Dưỡng thừa. Chương 197, C197, chương 335-340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Chuyện nàng bịa đặt lại thành sự thật. Bệ hạ, xuống ngựa đi. Lan Uyển này một tiếng không mặn không nhạt sau khi đồng phủ bên trong xe ngựa vắng lặng hồi lâu. Người trong xe ngựa cũng không có muốn hạ xuống ý tứ. Lan Uyển cười nói, bệ hạ, hẳn là muốn thần tự mình mời ngươi hạ xuống sao? Cái kia tình cảnh sẽ không đẹp mắt, như cũ không có động tĩnh. Lan Uyển ánh mắt chuyển hướng Lan Dĩ Hạng. Lan Dĩ Hạng lạnh rên một tiếng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Khí thế hùng hổ hướng về đồng phủ xe ngựa đi. Cuối cùng bốn tên hộ vệ rút đao đối mặt. Bốn người này nằm ngang xếp thành một đội. Tại chật hẹp trong ngõ hẻm xác thực có thể hình thành cuối cùng một đạo mang đâm tường vây. Đối mặt địch ta cách xa cục diện, bọn họ không chút nào vẻ sợ hãi. Mài xong răng nanh, làm tốt mặc dù chết cũng muốn kéo xuống kẻ địch một miếng thịt chuẩn bị. Lan Dĩ Hạng ngón tay hướng về trước một điểm. Phía sau 20 tên tùy tùng tiến lên cùng 4 người chém giết. Không nghĩ tới 20 người đồng loạt làm khó dễ. Càng còn bị đối phương chém chết 2 người. Lan Dĩ Hạng lên cơn giận dữ. Tự mình động thủ. Đem 4 người này trói lại. Cẩu nô còn có thể cắn người. Tiểu gia này chém liền đầu chó của các ngươi. Chậm đã. Lan Dĩ Hạng đang muốn động thủ thời điểm. Người trong xe ngựa rốt cục mở miệng. Đây là Đồng Thiếu Huyền âm thanh. Lan Thượng Thư. Các ngươi theo đuổi ta đồng phủ xe ngựa đuổi một chỉnh sửa đường. Giết nhiều người như vậy. Vì chuyện gì? Lan Uyển cũng không cùng Đồng Thiếu Huyền đối thoại. Như cũ quay về xe ngựa nói. Bệ hạ, thần biết ngươi luôn luôn bảo vệ thần tử. Sẽ không muốn phải tiếp tục trốn ở trong xe ngựa. Nhìn hộ vệ của ngươi không công vì ngươi hy sinh chứ. Như cũ là Đồng Thiếu Huyền cùng nàng đối thoại. Lan Thượng Thư, ngươi đây là muốn làm gì? Quay về chúng ta đồng phủ xa giá gọi bệ hạ. Thực sự là chiết sát hạ quan. Hẳn là ngươi cho rằng bệ hạ tại ta bên trong xe. Lan Uyển khẽ cười một tiếng. Bệ hạ có chính mình nghi trượng. Làm sao sẽ ở ta đồng phủ xe ngựa bên trong? Lan Thượng Thư cũng thật là biết nói đùa. Người nào không biết đồng trường tư nhanh mồm nhanh miệng. Chết đều có thể nói thành sống. Nói như thế Lan Thượng Thư là không tin. Không tin thoại đều có thể tới vừa nhìn. Lan Dĩ Hạng bị lần này không lạnh không nóng đối thoại làm cho trên trán gân xanh đều hiện lên đến. Lan Nương. Cùng nàng nói nhảm gì đó. Hải Nhi trực tiếp đem người cho ngươi kéo hạ xuống chính là. Nói Lan Dĩ Hạng nhanh chân hướng về đồng phủ xe ngựa đi. Lã Giản nói. Hạng Nhi không thể lỗ mãng. Lan Dĩ Hạng một đao liền muốn bổ về phía xe ngựa cửa xe. Nghe được Lã Giản như thế nói. Dừng lại làm việc. Làm sao Lã Nương? Lã Giản nói. Này đồng phủ xe ngựa có lẽ cất giấu cơ xảo. Đồng trường tư đây là kích tướng nói như vậy. Không thể tùy tiện hành động. Lan Dĩ Hạng tại Phong Châu lớn lên. Cũng chưa từng nghe qua Đồng Thiếu Huyền thần đồng tên gọi. Tự nhiên cũng liền không biết này đồng phủ trong xe ngựa có thể giấu giếm huyền cơ. Nhưng ở Lan Dĩ Hạng xem ra. Lã Giản đa trí gần yêu. Nghe nàng tổng không sai. Là nương thân. Lan Dĩ Hạng nhìn chằm chằm xe ngựa. Lùi về sau một bước. Đồng Thiếu Huyền cười nói. Ta còn thật không biết Lan Thượng Thư còn có nhi tử. Cho rằng chỉ có Lã tỷ tỷ như vậy một đứa con gái đây. Đã như thế Lan Thượng Thư có người nối nghiệp. Chúc mừng chúc mừng. Lã Giản đối với Lan Uyển nói. Đồng trường tư những câu đều đang trì hoãn thời gian. Có thể xe ngựa bên trong không phải vệ tập mà là Đường Kiến Vi. Nàng đây là đang trì hoãn thời gian yểm hộ vệ tập an toàn trốn đi Nam Bắc Hạng. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tốc chiến tốc thắng. Lập tức tướng mạo đồng phủ xe ngựa nói. Bệ hạ, như ngài không xuống ngựa. Vi thần chỉ có mạnh mẽ mời ngài hạ xuống. Châm lửa, ngồi ở trong xe ngựa Đồng Thiếu Huyền cũng đã làm tốt cái kia họ Lan tiểu tử tiến lên. Dùng cơ xảo cho hắn bắn cái tổ ong vò vẽ chuẩn bị. Không nghĩ tới Lã Giản càng như vậy mẫn cảm. Nghe được, lửa, K. cái chữ này. Đồng Thiếu Huyền trong lòng đột nhiên một hồi hộp. Đi ra, Lan Lăng hét lớn một tiếng. Chấn động đến mức toàn bộ gian phòng đều đang run rẩy. Hắn cả người dính mồ hôi cùng huyết. Còn có đuổi theo ba người kia bốn phía tán loạn thì chọc chất bẩn. Ồ ồ tiếng thở dốc tại nho nhỏ này. Tràn ngập son phấn tức giận trong xương phòng. Có vẻ đặc biệt đột ngột. Ta nhưng đều nhìn thấy các ngươi. Các tiểu nương tử. Lan Lăng méo sạch cái cổ. Hướng về xương phòng nơi sâu xa đi đến. Đây là một chỗ kỹ viện. Nguyên bản ở chỗ này tận tình hưởng lạc người tựa hồ thoát được phi thường vội vàng. Đầy đất hoa quả cùng khuynh đảo rượu dịch. Giờ khắc này khắp nơi đều tỏa ra mùi gay mũi. Lan Lăng hướng về xương phòng nơi sâu xa một mặt huyền nữ đồ bình phong nhìn lại. Cái kia bình phong sau khi có bóng người cứng ngắc, tựa hồ mai phục tại cái kia. Lan Lăng hướng về phía sau binh lính ném đi một cái ánh mắt. Các binh sĩ đem toàn bộ xương phòng tìm tòi một lần sau. Xác thực những nơi khác không có dấu người. Có ba người. Một người trốn ở bình phong sau khi cố ý lộ ra một chút bóng người đến hấp dẫn sự chú ý. Còn lại hai người liền trốn ở góc phòng. Chờ đợi thời cơ đánh lén. Loại này tẻ nhạt chiêu số. Lan Lăng 6 tuổi năm ấy liền không thèm khát dùng. Vệ thị chó săn. Quả nhiên là một đám phế vật. Lan Lăng dùng ung dung mà coi thường giọng nói. Các tiểu nương tử, ta nhìn thấy các ngươi rồi. Đừng trốn trốn tránh tránh lãng phí thời gian. Đi ra đi, ta, rất ôn nhu. Lan Lăng thô lỗ một cước đem bình phong đạp bay. Bên người binh lính lập tức cầm đao vây lại. Đã thấy bình phong bên dưới chỉ có hai người. Bên trong góc cũng không có chờ đợi đánh lén đệ ba người. Ngô Hiển Dung cùng Sung Châu song song ngồi ở trên đệm mềm. Dựa lưng tường, đỉnh đầu vừa vặn kẹt ở bệ cửa sổ dưới. Trên đầu là mở rộng cửa sổ. Đang dùng xem kẻ ngu si vẻ mặt nhìn Lan Lăng. Nguy rồi, Lan Lăng ngẩng đầu, đối diện trước cửa sổ. Cùng phong đồng thời trước mặt rót tại trên mặt hắn chính là đối diện trước cửa sổ Ngô Minh Nghiễn tiễn. Ngô Minh Nghiễn mấy mũi tên cùng phát. Lại phát. Lại phát, tốc độ nhanh đến lại như là Đồng Thiếu Huyền chế tác cơ xảo. Đối đãi hết thảy đứng mặt người trên, yết hầu đều nhiều hơn một mũi tên thì. Đệ một chúng tên Lan Lăng còn chưa ngã xuống đất. Lan Lăng chậm rãi quay đầu. Nhìn một vòng sau khi phát hiện hắn các tùy tùng trong nháy mắt bị diệt sạch. Tại cực kỳ thống khổ cùng không cam lòng chung, Lan Lăng ngã xuống đất. Trước khi chết còn nắm muốn Ngô Hiển Dung mắt cá chân. Sung Châu giơ tay chém xuống. Đem Lan Lăng ngón tay cho chém đứt. Tỉ tỉ đi mau. Sung Châu hướng về Lan Lăng bù đắp hai đao. Xác định hắn ngỏm rồi. Lôi kéo Ngô Hiển Dung đứng dậy. Hai người đẩy ra xương phòng bí ẩn môn. Cánh cửa này ở ngoài là một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ. Không biết là ai đắp cái tiểu mộc đạo. Huyền không tại trên dòng suối nhỏ, cùng Ngô Minh Nghiễn vị trí căn phòng nhỏ tương thông. Ngô Minh Nghiễn lôi kéo Ngô Hiển Dung tay đưa nàng nắm lại đây. Khó nén đắc ý vẻ mặt, như thế nào, dựa theo chiến thuật của ta, trở lại bao nhiêu kẻ địch đều bắt vào tay a. Ngô Hiển Dung ý tứ sâu xa liếc nhìn nàng một cái. Ngươi làm sao sẽ đối với này kỹ viện bố cục quen thuộc như thế? Ngô Minh Nghiễn, này tiểu mộc đạo là ngươi đáp sao? Chạy trốn dùng. Ngô Minh Nghiễn bị nghẹn một hồi. Lập tức chỉ thiên xin thề. Ta làm sao sẽ đối với kỹ viện quen thuộc đây? Thật sự không quen. Tới chỗ này đều là theo bằng hữu của ta đến. Là bằng hữu của ta quen thuộc. Cái này tiểu mộc đạo cũng là bằng hữu của ta đáp. Không có quan hệ gì với ta. Sung Châu ở bên tiếp lời. Là... Mỗi người đều có một người bạn. Ngô Minh Nghiễn, đúng là bằng hữu của ta. Câu này phản bác tựa hồ cũng không đúng lắm. Đừng nói Ngô Hiển Dung cùng Sung Châu đều dùng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ánh mắt nhìn nàng. Liền ngay cả Ngô Minh Nghiễn chính mình ở trong lòng cũng khó tránh khỏi bốc lên một câu. Nhân dĩ quần phân, được rồi, đừng nói những này. Ngô Hiển Dung một chút cũng không muốn tại loại chuyện nhỏ này trên lãng phí thời gian. Nhắc nhở, chúng ta mau mau hồi Nam Môn. cũng không biết Nam Môn bên kia tình huống làm sao. Ngô Minh Nghiễn, ta phát hiện những kia công vào trong thành kỵ binh tựa hồ đối với Bác Lăng Bách Tính không có quá to lớn giết chóc dục vọng. Ngô Hiển Dung, mục đích của bọn họ là khống chế Bác Lăng, nắm lấy thiên tử, Bách Tính không hẳn muốn tàn sát hết. Dù sao ai cũng không muốn cướp đến một không có ai thành trống không. Đặc biệt như Lan Uyển bực này dã tâm bừng bừng muốn trở thành đế vương dã tâm nhà. Nếu là dung túng nàng binh lính đồ thành thoại, sau này nàng thật sự leo lên đế vị, muốn thu được đến dân tâm, thu được đến tốt danh tiếng, vậy thì càng khó. Bây giờ phiền toái nhất chính là cái kia Gia Ma giáo. Miễn là Gia Ma giáo giáo chúng còn u mê không tỉnh, cấm quân sẽ bó tay bó chân, bất chiến tự tan. Trưởng tôn tướng quân mắt nhìn vào thành, huyền sắc kỵ binh chủ lực bắt đầu phân tán thành vài cỗ, muốn hướng về gần nhất lầu tháp phá vòng vây. Trong lòng hắn ám kêu không tốt. Những người này đối với Bác Lăng bố cục quen thuộc, cũng đối với làm sao khống chế chiến cuộc thành thạo điêu luyện. Bây giờ Nam Môn bị phá, nhưng những kỵ binh này số lượng nhìn ra quá khứ nhiều lắm 10.000. Còn có 10.000 là bộ binh cùng cung tiễn thủ. Mặc dù có Gia Ma giáo giáo chúng yểm hộ, phối hợp, không có cái khác tiếp viện tình huống, e sợ cũng chưa chắc có thể cùng Hoàng Thành Nam Bắc thập lục nha. Đông Cung thập xuất, cùng với hai huyện binh lực đối kháng. Càng không cần phải nói bây giờ tình hình trận chiến đã thuận lợi truyền ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có viện quân đến. Quân địch muốn, nhất định là tốc chiến tốc thắng. Vì lẽ đó, bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là khống chế lại Bác Lăng đài quan sát. Lã Lan Tâm an an ổn ổn tựa ở thạch như trác trong ngực. Đài quan sát là lan truyền tình hình trận chiến cùng an bài an phòng quan trọng quan khiếu. Bọn họ nhất định sẽ đi đoạt được Nam Môn phụ cận đài quan sát. Miễn là đài quan sát bị cáo chế, Bác Lăng an phòng then chốt liền hoại tử. Đoạt được Bác Lăng phủ liền càng dễ dàng. Thạch như trác đang trầm tư. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ hướng về gần nhất đài quan sát đi. Chúng ta trước tiên an bài, liền có thể với nửa đường tiệt xiết bọn họ một suất kỳ bất ý. Lã Lan Tâm cười nói. Chúng ta A Khí thật thông minh. Ta cũng là thật là hào phóng. Ngươi đều không có hôn ta đâu, ta trước hết nói cho ngươi. Hiện tại có phải là nên đem nợ của ta cái này hôn nhẹ bù đắp? Thạch như trác, Su Mật Viện mọi người nghe lệnh. Nàng cấp tốc đem thuộc hạ phân hai nhóm, phân biệt đi tới đồ vật hai cái đài quan sát mai phục. Lã Lan Tâm, người nói không giữ lời. Bốn phía nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm, hỗn loạn, thạch như trác nhất định phải duy trì đầu óc thanh tỉnh. Cấp tốc làm ra phán đoán, điều binh khiển tướng, Lã Lan Tâm vẫn còn ở nơi này cùng nàng tính toán những kia không hiểu ra sao sự. Thạch như trác bị nàng cố tình gây sự làm cho đau đầu. Vì để cho nàng mau mau khép lại miệng, dưới tình thế cấp bách bính ra một câu. Trở về rồi hãy nói. Ở đây tranh cái gì? Lã Lan Tâm ánh mắt sáng lên. Nói như vậy đến ngươi là đáp ứng ta. Đừng trở lại lại làm bộ quên hoặc tùy ý qua loa. Ta nhưng không đáp ứng. Thạch như trác đã không muốn cùng nàng nói thêm nữa một chữ. Bác Lăng Nam Môn có một điều nối thẳng Hoàng Thành Thú Uyển Thanh Hòe đại đạo. Có thể đặt ngang hàng rong ruổi thập ngũ chiếc xe ngựa mà không gặp chen chúc. Mỗi cái mới tới Bác Lăng ngoại lai khách đều sẽ bị Nam Môn đại đạo khiếp sợ. Do đó đệ một lần cảm nhận được Bác Lăng hùng vĩ rộng rãi. Bây giờ Thanh Hòe đại đạo bị thượng vạn binh sĩ cùng như núi thi thể chen đến nước chảy không lọt. Dòng máu mãn dai. Gia Ma giáo giáo chúng đem quân địch thả vào trong thành cái này cũng chưa tính. Tình nguyện làm tặc nhân bia đỡ đạn, cùng nơi đối phó Bác Lăng cấm quân. Nguyện ứng họa đem cái kia tiểu tỷ đệ hai đưa đến Quảng An phường sau khi một khắc cũng không dám lười biếng. Lập tức dẫn người trợ giúp Nam Môn. Đã đến Nam Môn vừa nhìn, phát hiện tình huống ở bên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Gia Ma giáo người là điên rồi sao? Giúp cường đạo chống đối cấm quân, hoàn toàn đem sự sống chết của chính mình không để ý. Nguyện ứng họa còn tại trong những người này nhìn thấy nhà của chính mình người. Nàng nhảy xuống ngựa kéo lại bào muội, dùng sức lay động nàng, hận không thể đưa nàng trong đầu tiến vào nước cho lay động đi ra. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi có biết ngươi che chở chính là ai? Bào muội hai mắt vô thần, rồi lại có một loại thần kỳ kiên định cảm. Đối với tỷ tỷ nổi giận chất vấn nàng có vẻ hững hờ. Là thần giả lan truyền thiên tông pháp thần chỉ dẫn. Ta nghe được đến từ pháp thần triệu hoán. Mảnh này tội ác quê mùa mà sẽ bị chính nghĩa chi sĩ gột rửa. Bây giờ tỷ tỷ tất cả những gì chứng kiến đều là pháp thần chỉ thị, là nhất định phải phát sinh. Nguyễn ứng họa lại nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Hận không thể trực tiếp dùng nắm đấm đến đánh tỉnh này kẻ hồ đồ. Nàng trực tiếp đem bảo muội trói lại, ném trên su mật viện xe ngựa, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ nam môn cấm quân rơi vào một loại khó có thể nhận dạng răng co. Cường đạo cùng gia ma giáo những kia đánh bất tỉnh giáo chúng trong lúc đó tồn tại một loại không gì sánh kịp hiểu ngầm. Chuôi này đâm thẳng Bác Lăng Trường Mâu, dựa vào gia ma giáo thuẫn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thấy cường đạo tại gia ma giáo giáo chúng dưới sự che chở lao ra nam môn, hướng về Bác Lăng phủ những nơi khác thẳng tiến. Nguyễn ứng họa trong lòng có cực kỳ bất an linh cảm. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ Bác Lăng muốn hủy ở chính mình con dân trong tay. Nên làm thế nào cho phải? Nguyễn ứng họa rong ruổi quan trường ít năm như vậy, tuổi còn trẻ coi như lên thiên tử bên người đắc lực nhất su mật sứ. Hoàn toàn có thể xưng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng dù cho là nàng, giờ khắc này đối mặt chưa bao giờ tưởng tượng quá cục diện, cũng rơi vào không biết làm sao hoảng loạn. Nếu là bang này kẻ ngu si như cũ u mê không tỉnh, Nguyễn ứng họa nắm kiếm khớp xương trắng bạch, nàng chỉ có làm cái kia thí hôn kẻ ác. Ngay ở Nguyễn ứng họa nhiệt huyết đè ép thành một khang ngoan tuyệt thời gian, đã thấy gia ma giáo bên trong có biến hóa kỳ dị. Nàng tận mắt thấy một giáo đồ nắm lấy một cây gậy, quay về đồng bạn bên cạnh đầu mạnh mẽ nện xuống. Nguyễn ứng họa, gia ma giáo giáo chúng lẫn nhau ra tay đánh nhau. Tình cảnh một lần rơi vào hỗn loạn, chen đến cường đạo liên tục sau tòa, không tưởng tượng nổi biến hóa, làm cho nàng vì đó sững sờ. Đây là tội ác thổ địa không nên là tự do sán lạn Bác Lăng. Không nên là thiên tông pháp thần lựa chọn sinh ra nơi. Đây là pháp thần đời này cố thổ. Đây là pháp thần rút lấy sức mạnh tinh thần quốc gia. Cái kia chấp lửa phái cái gọi là thần giả không phải thần thật giả, mà là bị bắt mua tiên tri vì lợi ích, vì chèn ép thủ đường phái. Không để ý thần ý chỉ lung tung cùng nâng phàm nhân. Tuy nói thủ đường phái vẫn tại ôn hòa phổ cập, mở rộng giáo lý, để càng nhiều người tùy tùng pháp thần. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói thủ đường phái phải làm bị chấp lửa phái nắm mũi dẫn đi. Bây giờ chân chính thiên tông pháp thần giáng thế, liền giáng sinh tại Bác Lăng, mà chấp lửa phái đề cử thần giả nhưng nhận định Bác Lăng là cần gột rửa tội ác thổ địa. Rất rõ ràng, Lan họ thần giả là giả, nàng không phải thần giả, nàng là lời nói dối, là lợi ích, là ô uế hóa thân. Làm thủ đường phái sư đồ ẩn núp tại gia ma giáo trung các tầm tình. Rõ ràng khống chế lại chấp lửa phái căn bản, chính là muốn kích động thủ đường phái chống lại. Lại như nàng cùng đồng thiếu huyền kế hoạch như vậy, thần giả có thể người vì chế tạo, như vậy thần giả vì sao không được. Nàng tự mình đi một chuyến động xuân, đang điều tra gần trăm năm trước thiên tông pháp thần tu hành sự tích trong quá trình. Không ngừng có người đem quý giá tin tức đưa tới cửa. Cũng không biết đây là Thạch Như Trác cùng Lã Lan Tâm phân biệt ở trong bóng tối hỗ trợ kết quả. Các tầm tình giống như thần trợ, thuận lợi sắp xếp ra đời trước pháp thần tung tích cùng vãng sinh cụ thể thời đại thì. Trong lòng có loại cảm giác khác thường, tựa hồ từ nơi sâu xa có ai đang giúp nàng. Lẽ nào là, pháp thần bản thân biết được có người giả mạo thần giả. Tức rồi, vì lẽ đó hiển linh. Cát Tầm Tình suy tư sau khi đến ra cái này không hay rồi kết luận. Cát Tầm Tình không có bất kỳ tín ngưỡng, mà thâm nhập đến gia ma giáo hai phái tranh chấp bên trong. tự nhận là nhìn thấu ra ma giáo hậu trường lợi ích hút mắc bộ mặt thật. Đối với pháp thần hiển linh chuyện này nàng cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Nghĩ tới sau khi cũng là coi như thôi. Nàng thâm nhập ra ma giáo nhiệm vụ chính là mở ra Lan Huyền Đài. Mở ra toàn bộ chấp lửa phái thờ phụng. Để bọn họ quy nhất đến Thiên Tông Pháp Thần dưới sự chỉ dẫn. Mà, Thiên Tông Pháp Thần, một đời trước tại Động Xuân Vãng Sinh thời đại cũng không phải là 98 năm trước. Mà là 110 năm trước. Nói cách khác, Pháp Thần chuyển thế to lớn nhất có thể đã 10 tuổi. Nhưng Lan Huyền vị này, thần giả, nhưng đối với Pháp Thần Vãng Sinh về thời gian khác biệt không nhắc tới một lời. Không phải giả mạo cũng là đối với pháp thần cực kỳ bất kính. Cát Tầm Tình cầm trong tay rất nhiều chứng cứ trở lại Bác Lang. Tại thiên gia thế lực an bài xuống. Đem tin tức này với trong giáo khẩu khẩu tương truyền. Thủ đường phái nguyên bản liền bởi vì chấp lửa phái này không hiểu ra sao nhô ra thần giả mà thấp một đầu. Một bụng hỏa khí cùng không cam lòng. Bây giờ có người nói cho bọn họ biết cái kia thần giả là giả mạo. Như đang bí ẩn đun nóng trong chảo dầu đổ vào một đại bồn nước. Trùng thiên hỏa diễm thiêu đến thủ đường phái hơn một nửa giáo chúng không thể tiếp tục nhẫn. Thao gậy, cây búa, đòn gánh, gạch, phàm là tiện tay vũ khí tất cả đều mang tới. Xin thề phải cho chấp lửa phái một chút giáo huấn. Mà còn lại một nửa lại không tốt như vậy kích động. Một vị khác thủ đường phái sư đồ đối với đồng dạng là nửa đường nhô ra. Mà không đáng dư lực xúi dục hai phái trong lúc đó quan hệ Cát Tầm Tình. Bao nhiêu cũng có chút hoài nghi. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi nói đều là thật sự. Ngươi nói Lan Huyền là giả mạo thần giả. Pháp thần đã giáng sinh ở Bác Lang. Như vậy, pháp thần đến tột cùng ở nơi nào? Ngươi có thể để cho ta nhìn thấy thần quang sao? Vị lão huynh này nghi vấn rất có đạo lý. Xác thực đâm chung Cát Thần Côn chỗ đau. Cát Tầm Tình nghiên cứu ra ma giáo giáo lý thì tự nhiên cũng đọc được Thiên Tông Pháp Thần giáng thế thời gian. Sẽ có thần quang bao phủ. Thiên địa vạn vật đều sẽ tại thần quang bao phủ bên dưới ảm đạm phai mờ. Mà thần quang sẽ vĩnh viễn đi theo tại Pháp Thần dù sao cũng. Dáng vóc tiều tụy ra ma giáo các giáo đồ đều có thể nhìn thấy cái kia thần quang. Một câu nói khái quát. Này thần quang chính là pháp thần chuyển thế tượng trưng cho thân phận. Bác Lăng phủ giáo chúng. Rất nhiều đều là tại kinh sư sinh hoạt rất nhiều năm Bác Lăng bách tính. Dù cho là thiên tử giáng thế thời điểm Bác Lăng mọi người chưa từng thấy cái gì thần quang. Càng không nói đến pháp thần. Cát Tầm Tình bị đối phương hỏi vững vàng. Cái kia sư đồ không tha thứ. Chúng ta không có nhìn thấy thần quang. Người nói không đáng giá một đồng. Lan Huyền khả năng là cái giả mạo thần giả, mà ngươi, cũng là giả, lúc đó Cát Tầm Tình đầy đầu nghĩ tới đều là để Đồng Thiếu Huyền mượn nàng. Phong phú toàn diện, dùng một lát, nàng tại Túc huyện chợ đêm gặp đồ chơi kia, cách đến xa tám trượng đều có thể nhìn thấy phong phú toàn diện mời chào chuyện làm ăn tia chớp. Pháp thần quang có lẽ khả năng đại khái cũng rất tương tự. Chính là quá chói mắt. Cũng không biết bọn giáo chúng có thể hay không tiếp thu. Chỉ là này chỗ đau đâm quy đâm. Nàng cũng không hoảng hốt. Nàng đến thiên tử chi khiến lẻn vào ra ma giáo. Cũng không phải là muốn đem toàn bộ ra ma giáo nhổ tận gốc. Nàng cũng không có điều này có thể lực. Thậm chí Lan Huyền thần giả thân phận có thể lay động thoại. Kết quả tốt nhất cũng là để thủ đường phái một nhóm người hoài nghi chính là. Cho tới chấp lửa phái. Nàng đã nghĩ tới, có thể nhân ra căn bản là không phản ứng nàng, nhưng miễn là thủ đường phái có người tin nàng, nàng coi như là đem ra ma giáo nước cho quấy đục. Này oa cháo miễn là rảo một muỗng xuống, lấy bọn họ truyền bá năng lực, có lẽ mình có thể để này cháo càng ngày càng dính. Cát Tầm Tình chậm rãi tiếp tục tan vỡ xé, cư giáo lý ghi chép, làm pháp thần một đời giáng lâm nhân gian. Không có ai tin tưởng hắn, nhưng hắn cũng không nản lòng thoái chí, như cũ giúp đỡ thế nhân, truyền bá đại yêu, bây giờ ngươi không tin ta cũng không thành vấn đề, nhưng ta sẽ trước sau như một đi theo pháp thần thần chỉ. Cát Tầm Tình ở chỗ này thần thần đạo đạo. Bỗng nhiên có vị giáo đồ vẻ mặt hốt hoảng vào nhà đến. Nhìn người này một chút, Cát Tầm Tình thầm nghĩ. Đến hay lắm a, các ngươi còn có cái gì nghi vấn địa phương hôm nay đều hoàn toàn nói ra. Xem ta khẩu chiến quần nho, không nghĩ đến người này không phải đến phá. Pháp thần tìm tới, nghe nói như thế, Cát Tầm Tình so với đối phương còn kinh ngạc. A, tìm tới, đúng, sáng nay có một trĩ tử đi tới thần đàn, quanh thân tỏa ra thần quang, cử chỉ bất phàm. Chậm rãi mà nói bản giáo giáo lý cùng thượng cổ thiên tông thần uy. Hoàn toàn không giống cái 6 tuổi tiểu nhi. Hơn nữa trên người người này bớt tại môi oa ở giữa. Cùng giáo lý trên ghi chép pháp thần bớt không kém chút nào. Cát Tầm Tình bị hắn nói tới tóc gáy dựng thẳng. Không thể tin được. Với hắn cùng nơi chạy đi thần đàn. Quả nhiên thấy một trĩ nhi ngồi ở thần đàn trên ghế. Thần thái ôn hòa thản nhiên. Nói chuyện ngữ điệu trầm chậm, lão đạo, môi oa dưới một điểm nhỏ màu đỏ bớt, mà quanh thân tỏa ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Xác thực là mắt trần có thể thấy. Cát Tầm Tình dọa sợ, nàng bịa chuyện sự tình lại trở thành sự thật. Tiểu nhi kia nhìn về phía Cát Tầm Tình, đối với nàng hiền lành cười. Cát Tầm Tình phù phù một hồi trực tiếp quỳ xuống. Pháp thần mỉm cười gật gù. Nguyên bản sợ sệt quỷ nhưng cũng không tin lắm thần Cát Tầm Tình trong lòng lập tức tin chắc mấy phần. Ngay ở nàng tin tưởng thật sự nhìn thấy pháp thần thời gian. Pháp thần quanh thân ánh sáng càng mãnh liệt, càng chói mắt, thật sự có pháp thần sao? Giờ khắc này Cát Tầm Tình cũng không thể nói được thật sự tin tưởng. Nhưng nàng xác thực bị đứa bé này khí chàng sở kinh sợ. Không nhịn được cùng bọn giáo chúng cao giọng ngâm sướng. Vào giờ phút này, nàng so với ai khác sướng đến độ nghiêm túc, đều thành kính, một chữ không tồi. Bác Lăng thành thủ môn cũng bị công phá tin tức rất nhanh truyền tới. Có người nói chấp lửa phái các giáo đồ vậy lại cam trở thành quân giặc thuẫn. Ý đồ hủy diệt pháp thần tuyển chọn cố thổ. Điều này có thể nhẫn. Cát Tầm Tình lập tức xuất lĩnh thủ đường phái còn lại hết thảy giáo chúng. Giết hướng Nam Môn. Trong lúc nhất thời ra ma giáo bên trong tranh chấp, song phương ra tay đánh nhau. Bác Lăng cấm quân cuối cùng từ rút tay rút chân vũng bùn chung tránh thoát. Cùng phạm quê hương của ta giả tử chiến đến cùng. Chương 336. Gia nương, phù hộ ta. Nam Môn hai bên có hai cái đài quan sát. Phía tây đài quan sát được gọi là Bác Lăng chi nhãn, là Bác Lăng con mắt, cũng là yết hầu nơi. A Đô vẫn nhớ Lan Nương nói với nàng, Bác Lăng chi nhãn phía dưới bốn phóng túng bốn ngang ngược. Chính là giao thông muốn hướng về, cũng là an bài quân phòng cứ điểm. Cái này đài quan sát nhất định phải bắt, miễn là bắt, toàn bộ Bác Lăng thú phòng liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Lan Dĩ Hạng nói muốn đi đâm vệ tập, vậy hãy để cho hắn đi thôi. A Đô xem thường cùng hắn tranh. Làm Lan Huyền cho làm con nuôi đến dưới gối nữ nhi. A Đô biết nàng nhất định phải so với Lã Lan Tâm ưu tú. So với Lan Dĩ Hạng ưu tú. Mới sẽ làm Lan Nương cùng Lã Nương đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Yêu thích tranh đấu người vĩnh viễn không sánh được lấy đại cục làm trọng người. A Đô tự nói với mình. Ta có càng quan trọng sứ mệnh hoàn thành. Cắt ra Bác Lăng yết hầu. A Đô chỉ là cập kê, cưỡi ngựa đã phi thường tinh xảo, đối với mình võ nghệ khá có lòng tin. Vừa bắt đầu Lan Nương cùng Lã Nương đều không đề nghị nàng ra chiến trường. Nhưng nàng vẫn kiên trì muốn tự thân làm tốt tốt biểu hiện. Nương thân, đây chính là trong nhà to lớn nhất sự tình. Tất cả mọi người cũng vì đó bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. A Đô há có thể tình nguyện người sau. Lan Uyển tựa hồ đối với A Đô nữ nhi này tương đương thỏa mãn. Nếu A Đô nguyện vì tông tộc đại nghiệp tận tâm tận lực, vậy ta cùng ngươi Lã Nương tự nhiên không có ngăn cản đạo lý. Ghi nhớ kỹ, tất cả làm theo khả năng. Được, cứ việc trên đầu môi là như thế đáp lời. Tại A Đô trong lòng cũng không cho là mình có cái gì không làm được sự tình. Nàng như thế có thể cùng Lan gia quân kề vai chiến đấu. Như thế có thể giết cao hơn nàng ra một đầu. bắp thịt cả người cấm quân thủ vệ. Giờ khắc này chiêm tại nàng trên đao huyết chính là chứng minh tốt nhất. Hướng về Bác Lăng chi nhãn cuồng hướng về, nàng xuất lĩnh gần 100 người. Mục đích sáng tỏ, nhất định phải một lần chiếm lĩnh Bác Lăng chi nhãn. Bác Lăng chi nhãn đang ở trước mắt. Trên đài quan sát có 2 tên thủ vệ phát hiện bọn họ. Lập tức vang lên cảnh báo. Hướng về bọn họ bắn tên. A Đô sớm có phòng bị. Giơ tay lên trung thuẫn chống đối. Không chút nào trì hoãn cuồng hướng về tốc độ. Chính là nơi này. Đưa ta đi tới. A Đô nâng thuẫn chỉ huy hướng về đài quan sát. Đi theo nàng kỵ binh vì hắn mở một đường máu. Từ nỗ lực chống đối cấm quân bên trong mở một đường máu. A Đô đạp lên trước thi thể tiến vào. Nàng ngửi thấy được mới mẻ huyết vị. Cảm xúc dâng trào. Ngay ở các nàng khoảng cách Bác Lăng chi nhãn còn có cuối cùng không tới 20 bộ thời điểm. A Đô phát hiện phía trước phát sinh một cái cực kỳ chuyện quái dị. Nàng nhìn thấy tại trước vì nàng mở đường các kỵ binh đột nhiên từ trên ngựa bay lên trời. Kêu thảm thiết sau này ngã xuống đất. Như là bị chuyện gì vật mạnh mẽ ngăn lại. Bị mặt sau không kịp ngừng lại sát móng ngựa đạp đến máu thịt be bét. Trong lúc nhất thời mã quần loạn tung lên. Tử thương vô số. A đều vội vàng kéo lại dây cương. Đem lao nhanh trung liệt mã vững vàng mà khống chế lại. Chậm rãi tiến lên kiểm tra. Ngã trên mặt đất đồng bạn không phải là bị mã dẫm chết. Chính là bưng cái cổ cực kỳ thống khổ. A Đô ngẩng đầu nhìn lên. Ngay ở khoảng cách nàng không tới 5 bộ khoảng cách. Giữa không trung vừa vặn quay về kỵ binh yết hầu vị trí lơ lửng một sợi xích sắt. Lúc nãy tại tối kỵ binh phía trước chính là bị này xích sắt tươi sống cho buộc chặt xuống ngựa. A Đô lập tức thét ra lệnh. Tất cả mọi người canh gác. Nơi đây có mai phục. Nhắc nhở hiệu lệnh vừa mới hô lên tiếng. Vô số mang theo dầu hỏa tiễn liền tự chỗ cao chảy ra một tấm di thiên hỏa diễm tiễn trận. A Đô lập tức giơ lên thuẫn chống đối. Tuy có thể đỡ sắc bén mũi tên. Nhưng hỏa diễm vẫn là tích tí tách lịch phun tung tóe tại áo giáp khe hở vải áo trên. Phun tung tóe tại bên đường đã sớm chuẩn bị kỹ càng tung khắp dầu cỏ khô trên. Trong nháy mắt này chi tập kích đài quan sát quân giặc liền bị biển lửa nuốt hết. Bác Lăng Yết Hầu tư vị làm sao? Yết Hầu có đau hay không? Lã Lan tâm đầu từ trên đài quan sát lộ ra. Nheo lại một bên con mắt. Có chút khó khăn dùng mắt trái thưởng thức cháy hừng hực biển lửa. Thạch Như Trác thu hồi cung trong tay. Trên MU bàn tay còn lưu lại lửa chi tiễn nhiệt độ cao xúc cảm. Ngoái đầu nhìn lại đối với Lã Lan Tâm nói. Người kia chính là Lan Uyển cho làm con nuôi nữ nhi. Cái nào, thúc giục đồng bạn đi tìm cái chết cái kia ngu xuẩn nha đầu. May là ta là cái nửa mù. Nếu như thật sự đưa nàng ngu xuẩn thái nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Còn không đến cười đến rụng răng. Thạch Như Trác không có tiếp nàng này khó tiếp thoại. Lã Lan Tâm chính mình tìm cái đề tài. Nhìn. Ta hứa hẹn sự tình làm được, giúp ngươi quét sạch cạn, nợ ta một cái hôn có phải là nên thực hiện, đề tài này càng khó tiếp. Thạch Như Trác đang muốn nói, ta khi nào đáp ứng rồi ngươi chuyện như vậy, bỗng nhiên bên người binh lính một tiếng hét thảm, lại có 5, 6 cái cả người vết bỏng tặc nhân lao ra đám cháy. Bò lên trên đài quan sát, một hơi bò lên trên đài quan sát chính là A Đô. Nàng cả người cháy đen ánh mắt đỏ như máu. Tự nổi cơn điên. Đưa tay đột nhiên một duệ. Trực tiếp đem Thạch Như Trác bên người su mật viện thuộc hạ cho duệ hạ xuống đài quan sát. Độ cao như thế e sợ tại thiêu trước khi chết đã tươi sống ngã chết. Thạch Như Trác phát hiện bên dưới đài quan sát mới hỏa thế chẳng biết lúc càng kịch liệt. Nguyên bản chỉ là ngăn cản quân địch lửa bây giờ đã không phân tốt xấu thiêu đến bên trong phường. Những này còn sót lại cường đạo tương kế tựu kế. Xin hỏa chung quanh đốt cháy. Nguyên bản liền cực dễ thiêu đốt nhiên liệu bị bọn họ bốn phía quăng tung. Dù cho là ẩm ướt mùa xuân. Cũng ngăn cản không được liệt hỏa lan tràn. Nếu là tiếp tục nữa. Lửa không chỉ có sẽ đem đài quan sát thiêu hủy. Càng sẽ liên lụy bốn phía. Thạch Như Trác hô to. Chữa cháy. Mà A Đô đao trong tay càng nhanh hơn. đã cắt đã đến cổ nàng. Lã Lan Tâm hai mắt mãnh trương, tay như nhanh như tia chớp kiềm chế trụ A Đô cổ tay. Ngón cái hướng về cổ tay nàng bên trong chụp, một trận vừa đau lại tê cảm giác từ cổ tay xông thẳng A Đô đỉnh đầu. Trong chớp mắt A Đô cảm giác mình cổ tay đến đầu ngón tay đột nhiên biến mất. Đau trong tay một cách tự nhiên mà rơi xuống. Lã Lan Tâm thừa cơ một cước đưa nàng đau đá đến xa xa. Thạch Như Trác lập tức nhào tới nắm đao. Ngay ở nàng nhặt lên đao trong nháy mắt, một trận tà phong đưa nàng mũ cho thổi bay. Sưởi ấm nàng vô số trời đông giá rét mũ ra. Cát Tầm Tình ở lại bên người nàng một chút ôn tồn. Liền như vậy bị quát hạ xuống đài quan sát. Mà bên dưới đài quan sát mới là theo đài quan sát trụ thân không ngừng hướng về trên lan tràn ngọn lửa. Thạch Như Trác đi xuống nhìn xung quanh. Nhìn thấy nàng mũ ra miễn cưỡng treo ở tạo thành tháp thân đan sen mộc lương trên. Cùng nàng trong lúc đó ít nhất có hai người chiều cao khoảng cách. Trừ phi liều lĩnh nguy hiểm leo xuống đi. Bằng không không thể với tới. Thạch Như Trác nhìn mũ ra ở trong gió lung lay lúc lắc. Lúc nào cũng có thể bị quát lạc rơi vào trong đám cháy bị thiêu đến thành cho tàn. Nhưng nàng thật sự không có thời gian đi bận tâm. Phía sau là quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc kịch liệt chém giết. Nếu là đài quan sát bị đoạt, Bác Lăng con mắt cũng muốn mù. Hiện tại không phải là chia thần thời điểm. Thạch Như Trác hai tay nắm đao, vòng quanh A Đô tìm cơ hội. A Đô cùng Lã Lan Tâm hai người nữ đánh vào cùng nơi. Không cẩn thận sẽ đâm sai Lã Lan Tâm. Mặc dù nói Lã Lan Tâm có chút đi đứng công phu, còn có Lan Uyển thân truyền điểm huyệt thủ pháp. Thế nhưng A Đô cùng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới Lã Lan Tâm không giống. A Đô từ nhỏ khắc khổ tập võ. Võ công nội tình tương đương vững chắc. Mới phải cập kê chi niên. Nhưng nàng thân cao cánh tay trường hung hãn phi thường. Tại Phong Châu thời điểm cả huyện thành Nam Hải đều không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ một cái tay tê liệt vô lực. Mà trên người nhiều chỗ bị vết bỏng. Đau đớn trái lại kích thích nàng không kiêng dè gì. Trái lại Lã Lan Tâm con mắt thực sự là không thể tả dùng. A Đô tựa hồ cũng nhận ra người trước mắt này chính là Lan Uyển cái kia thường xuyên treo ở bên mép chẳng ra gì nữ. A Đô sớm cũng biết con mắt của nàng không dễ xài. Liền đoan chắc đối phương không thấy rõ quyền cước của nàng công phu. Quay về Lã Lan Tâm con mắt đánh mạnh. Lã Lan Tâm chỉ là giơ lên một cái cánh tay chống đối. A Đô phát hiện nữ nhân này lại như là không cảm giác được đau đớn. Nàng dĩ nhiên mệt đến thở hồng hộc. Lã Lan Tâm phản mà đối với nàng vung lên lông mày phong. Quỷ dị nở nụ cười. Lã Lan Tâm con mắt híp thành một cái khe. Hoàn toàn không nhìn ra nàng tại nhìn về phía nơi nào. Làm sao, cùng ngươi như hình với bóng mũ đâu. Nghe được Lã Lan Tâm đột ngột nói ra câu nói này, A Đô ý thức được nguy hiểm, liền muốn xoay người lại thời gian bụng mát lạnh. Một thanh đao đã không chút lưu tình xuyên qua thân thể nàng. Châm lửa, Lã Giản ra lệnh một tiếng, tùy tùng lập tức đem ra cây đuốc. Chờ một chút, Đồng Thiếu Huyền hô, Lã Di Di nếu biết thiên tử tại trong xe ngựa, lại còn dám phóng hỏa. Đây chính là quấy nhiễu thánh giá tội lớn. Toàn tộc đầu khó giữ được. Lan Uyển tại Lã Giản bên tai nói. A sách, chỉ sợ trong xe ngựa chỉ có Đồng Thiếu Huyền một người. Nếu là cái kia Đường Tam Nương cũng ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mở miệng bày ra nàng nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta sợ là cùng sai rồi. Kỳ thực được ăn cả ngã về không truy kích đồng phủ xe ngựa là Lan Uyển chủ ý. Tại nàng phát hiện ăn mặc quý phi y phục người rất tự nhiên so với ăn mặc long bào người trước tiên lên xe ngựa thời điểm. Liền cảm thấy được vạch trần đối phương ngu xuẩn kế thoát thân. Còn giáo dục hạng nhi làm sao nhìn thấu này giấu đầu hở đuôi. Lã Giản ý tứ là phân công nhau hành động. Hai chiếc xe ngựa đều theo đuổi. Đã như thế mặc dù có cái gì ngoài ý muốn địa phương cũng có thể một lưới bắt hết. Nhưng Lan Uyển cũng không muốn làm như vậy. Thẩm Ước tuy rằng bị nhốt, nhưng lấy Bùi Vô Nghi năng lực có lẽ mệt mỏi không được nàng quá lâu. Nếu là hai con đều theo đuổi thoại, binh lực không đủ, có thể hai con đều nắm không được. tức liền có thể tìm tới vệ tập ngăn cản bước tiến của nàng. Cũng có thể sẽ dây dưa đến Thẩm Ước thoát thân. Một khi cùng Thẩm Ước không thể buông tha, chỉ sợ không có đường sống. Vì lẽ đó Lan Uyển không có bận tâm đi về phía Nam Hạng đi thiên tử xe ngựa. Đem hết thảy binh lực đều vùi đầu vào truy kích đồng phủ trên xe ngựa. Có thể thuận lợi bắt được vệ tập. Mang thiên tử lấy khiến thiên hạ tự nhiên là tốt nhất. Nếu như thất bại để vệ tập đào tẩu, nhiều lắm chỉ hoãn nữa một thời gian. Dù sao các nàng đã thuận lợi đoạt được phong huyện, tiến vào nhưng công lui có thể thủ, thành thạo điêu luyện, nhưng Lã Giản nhưng không có nàng như vậy ung dung. Lã Giản lập tức nói, mau chóng châm lửa, đem cửa xe ngựa hủy đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy vệ tập mặt. Ầm ầm một tiếng, Đồng Thiếu Huyền cùng nàng sóng vai mà ngồi, người đều xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy xe ngựa ở ngoài bốc lên độ lửa. Đao phủ chém vào xe ngựa trên cửa, phát động cơ xảo, hơn 10 mũi tên bắn ra, chết rồi một nhóm còn có một nhóm. Mặc dù đây là bị Đồng Thiếu Huyền cải tạo quá xe ngựa, so với bình thường làm đến càng thêm kiên cố, còn có cơ xảo hộ thân, tuy nhiên kiên trì không được quá thời gian dài. Khói đặc hướng về trong xe cút, Đồng Thiếu Huyền bưng mũi đối với người ở bên cạnh nói. Đại khái chết rồi 6, 7 cái, là thời điểm, bên người này đã sớm không kiềm chế nổi. Nghe được Đồng Thiếu Huyền ra lệnh một tiếng, hầu như là bay lên trời, cả người nằm ngang bay ra ngoài, một cước đem chỉnh sửa quạt gió môn đạp bay. Cửa xe bản trên không trung cao tốc xoay tròn, rất nhiều quét ngang ngàn quân tư thế. Liền ngay cả Lan Uyển cùng Lã Giản cũng không ngờ tới. Người trong xe lại có khí lực lớn như vậy, có thể đem như vậy dày nặng cửa xe đạp thành ám khí. Ván cửa quát đổ vào 4-5 người, đều bị tạp bối rối, mà này một cước lại như là phát động tiến công tín hiệu. Ván cửa vừa mang theo mấy người cùng nơi rơi xuống đất. Từ ngõ hẻm phía trên mai phục đã lâu tiễn trận quay về Lan Uyển cùng Lã Giản phương hướng mãnh bắn. Lan Dĩ Hạng lập tức phi thân mà đến, dùng trong tay song đao đem tập kích hai vị nương thân tiễn toàn bộ đánh rơi. Hắn này một tay song đao chơi đến khiến người ta hoa cả mắt. Giống như xoay tròn tường đồng vách sắt, càng để mưa tên đều không thể xuyên thấu. Nằm nhoài đầu tường nín hơi tĩnh khí đã lâu, liền vì chờ đợi tốt nhất cơ hội Đường Kiến Vi. Hầu như đưa tay một bên tiễn bắn xong đều không có thể gây tổn thương cho đến Lã Lan hai người một chút. Không khỏi lên cơn giận dữ. Đường Kiến Vi các nàng vốn là tiễn liền ít. Tính toán coi như đem tiễn tất cả đều bắn hết cũng chưa chắc có thể đem kẻ địch toàn bộ bắn giết. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi nói ra cái chủ ý để mồi nhử tiến vào này nghèo hạng. Đồng phủ xe ngựa nhìn như là cùng đường mạt lộ cong cong nhiễu nhiễu mới chạy đến nơi đây. Kỳ thực là đem Lã Lan hai người hấp dẫn đến bầy xuống mai phục nơi. Những người khác có chết hay không Đường Kiến Vi cũng không để ý. Nàng miễn là Lã Giản cùng Lan Uyển hai người này kẻ cầm đầu chết không có chỗ chôn. Hai khác chung trước, Đồng Thiếu Huyền cùng vệ tập đám người trốn ở đi về Nam Bắc Hạng đầu hẻm bóng cây bên dưới. Bị tỉ mỉ tu bổ quá bóng cây đưa các nàng bóng người ngăn trở. Dù cho là đứng chỗ cao cũng nhìn không rõ các nàng lúc này đang làm gì. Bệ hạ, thần có cái phép che mắt. Đồng Thiếu Huyền nói, bệ hạ mặc vào quý phi quần áo, lại để một vị hình thể cùng bệ hạ tương tự nữ thị vệ đổi bệ hạ long bào, cùng tiến vào bệ xuống xe giá. Đã như thế vừa có thể mê hoặc kẻ địch, cũng có người khoảng cách gần bảo vệ bệ hạ, mà quý phi thì lại đổi A Thận y phục. Cùng ta cùng đi, chúng ta từ cái này dưới bóng cây ra ngoài thời điểm. Lan Uyển cùng Lã Giản các nàng nhất định sẽ tại một nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta. Lấy Lan Uyển cẩn thận, nhất định sẽ thấy rõ đến thiên tử là giả mạo. Đến thời điểm các nàng nhất định sẽ theo đuổi ta đồng phủ xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền chi sách chính là mượn Lan Uyển thông tuệ. Tương kế tự kế, vệ tập nói. Nhưng nếu là Lan Uyển không có phát hiện đâu. Đường Kiến Vi là nhất hiểu Đồng Thiếu Huyền, cũng hiểu nàng đối thủ cũ. Lan Uyển nếu như thật sự không có phát hiện, còn có Lã Giản vô cùng cẩn thận, Bất kỳ một điểm bé nhỏ biến hóa cũng khó khăn trốn con mắt của nàng. Hơn nữa bệ hạ xuyên chính là quý phi quần áo. Mặc dù các nàng mục tiêu như cũ là thiên tử xa giá, cũng có thể bị song trọng mê hoặc. Nhưng là, vệ tập nhìn về phía đồng thiếu trước. Đồng thiếu trước lập tức rõ ràng vệ tập là đang lo lắng nàng an nguy. Đồng thiếu trước không nói lời gì cởi quý phụ hoa phục. Đưa cho vệ tập, vệ tỷ tỷ, ngươi là đại thương thiên, cũng là đại thương căn cơ. Bất luận làm sao ngươi đều không thể có chuyện. An Niệm nói đúng, kế trước mắt chính là muốn mê hoặc hai tặc. Chỉ có ngươi bình an, Bác Lăng mới có hy vọng, đại thương bách tính mới có thể có cứu. Vệ tỷ tỷ luôn luôn yêu dân như con, tâm buộc bách tính, vạn không thể vào lúc này do dự. Bây giờ ở đây chư vị bên trong, ta chiến trường kinh nghiệm phong phú nhất, đủ để cùng Lã Lan hai người chống lại, bảo vệ vệ tỷ tỷ thiên đại sự. Ngoài ta còn ai? Vệ tập còn muốn mở miệng. Đồng thiếu trước cướp trước một bước, trực tiếp đem váy nhét vào vệ tập trong ngực, không nói lời gì trực tiếp cởi y sam của nàng. Bệ hạ, đắc tội rồi. Vệ tập nhìn không hề lễ pháp có thể nói đồng thiếu trước. Yên tĩnh không có ngăn cản nàng. Trường quân, vệ tập Thùy Mâu, âm thanh có chút khàn khàn. Tại gặp phải trước ngươi, ta cho rằng đời ta liền như vậy. Không vui vẻ, cũng không biết chuyện gì có thể làm cho ta sung sướng. Đồng thiếu trước ngẩng đầu lên, cùng vệ tập đối diện. Vệ tập, ngươi là ông trời cho ta ban ân. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để Lã Lan bên cạnh hai người tùy tùng liền thiếu mất một nửa. Đi, Lã Giản quát to một tiếng, đã thấy đồng thiếu trước trong tay mang theo một thanh đao nhảy tót lên ngựa. Lập tức rơi vào Lan Uyển phía sau, quay về cổ của nàng liền chặt. Lã Giản trong lòng chảy qua hãi hùng khiếp vía, thấm vào tâm tỳ lạnh. Lan Uyển nhưng là hấp hối không sợ, một cái trói lại đồng thiếu trước cổ tay. Khống chế lại nàng tình thế bắt buộc làm việc. Đồng thiếu trước vẫn luôn cho rằng Lan Uyển nên không phải cái người tập võ. Nhìn nàng bước đi bước tiến liền biết rồi, cũng không phải là nhà ngoại cao thủ. Vì lẽ đó đồng thiếu trước thấy nàng muốn chạy trốn, mới dám một mình nhảy tót lên ngựa. Chính là hoàn toàn chắc chắn có thể kiềm chế lại nàng, thậm chí tại chỗ đưa nàng đánh giết. Không nghĩ tới Lan Uyển khí lực trên tay lại lớn như vậy, còn rất quen điểm huyệt phương pháp. Đồng thiếu trước bị nàng trói lại huyệt vị, cổ tay tê dại không ngớt, tay phải lập tức không còn khí lực, đau rơi đến mã dưới. Lan Uyển lại đang đồng thiếu trước bên hông xoa bóp hai nơi. Đồng thiếu trước chỉ cảm thấy cả người có con kiến gặm cắn bình thường, vừa đau lại ngứa. Nhìn thấy Lan Uyển nụ cười đắc ý, đồng thiếu trước trong lòng càng khí, há có thể liền như vậy làm cho nàng chạy trốn. Đồng thiếu trước khuất lên cánh tay, một tay trói lại Lan Uyển cái cổ, mạnh mẽ đưa nàng xé xuống ngựa lưng. Hai người cút trên đất lôi kéo. Đường Kiến Vi cùng Mai Phục tùy tùng lúc này đã từ trên tường nhảy xuống. Nàng muốn đi giúp đồng thiếu trước, lại bị một đôi trói mắt đao ngăn cản đường đi. Cặp kia đao chơi đến cực nhanh, mỗi một đao đều hung hãn mà biến hóa tự dưng. Quay về Đường Kiến Vi mặt luân phiên tước. Đường Kiến Vi bị miễn cưỡng bước lui lại mấy bước, thấy rõ tập kích người của nàng chính là Lan Uyển cho làm con nuôi đến cái kia xui xẻo nhi tử. Lan Dĩ Hạng đối với Đường Kiến Vi vung lên một, ta chính là Phan An tái thế. Nụ cười, Đường Tam Nương, ngưỡng mộ đã lâu a. Đường Kiến Vi mạnh mẽ chân đá hướng về hắn, không chút đề phòng giữa hai chân. Lan Dĩ Hạng, ngươi kẽ hở quá hơn nhiều. Đường Kiến Vi nâng kiếm cùng hắn đối với mở ra. Lan Dĩ Hạng cố nén đau nhức luống cuống tay chân chống lại Đường Kiến Vi thế tiến công. Lan Dĩ Hạng bị đá cái kia một cước đã biết rồi Đường Kiến Vi sức mạnh, cùng với nàng ra tay tàn nhẫn, không dám lại xem thường, toàn lực ứng phó cùng nàng đối chiêu. Sự chú ý độ cao tập trung Lan Dĩ Hạng xác thực là cái hảo thủ. Chật hẹp ngõ nhỏ trong lúc nhất thời rơi vào hỗn chiến. Rất nhanh, Lã Lan hai người mang theo thân vệ từ từ chiếm cứ ưu thế. Các nàng có thể như vậy hung hăng truy kích thiên tử xe ngựa, Bên người mang theo tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ quá có thể trọng dụng cường dũng hạng người. Đồng Thiếu trước bị hai tên hảo thủ làm cho thả ra Lan Huyền. Lấy một địch hai dần cảm vất vả. Đường Kiến Vi cùng cái kia Lan Dĩ Hạng đánh cho khó phân thắng bại. Không chút nào dám phân tán một tia sự chú ý. Bằng không nhất định sẽ bị đối phương chui chỗ trống. Đường Kiến Vi móc nghiêng Lan Dĩ Hạng bả vai. Đâm trúng hắn đồng thời. Lan Dĩ Hạng song đao quay về cánh tay của nàng chém xuống. Đường Kiến Vi lập tức trở về lui. Chỉ bị cắt ra hai đạo miệng máu. Nếu không là nàng lui đến đúng lúc. Tay phải đã bị đối phương chém đứt. Đường Tam Nương. Người có thể so với ta muốn lợi hại hơn. Lan Dĩ Hạng con mắt chát đều không nháy mắt. Có thể thấy lúc này hắn không có nhỏ tí tẹo phân tâm. Hoàn toàn đem Đường Kiến Vi cho rằng đời này cuối cùng đối thủ. Đường Kiến Vi mấy năm qua tuy rằng ít rèn luyện. Nhưng võ công nội tình vẫn còn ở đó. Nàng này một phương chậm rãi hạ xuống dưới thành. Nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nếu không là Đồng Thiếu Huyền dùng tàng ở trong xe ngựa cực kỳ có hạn trong lòng bàn tay càn khôn trống. E sợ lúc này các nàng đã không có còn lại mấy người. Đường Kiến Vi cũng không sợ chết. Thế nhưng hại chết gia nương kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Làm sao có thể làm cho các nàng đào tẩu. Vẫn quan tâm Lã Lan hai người hướng đi Đường Kiến Vi tâm tư dù sao cũng hơi rung chuyển. Mà nôn nóng, bản thân nàng đã trúng hai đao. Cũng cho Lan Dĩ Hạng một chiêu kiếm. Lan Dĩ Hạng nhìn ra nữ nhân này càng đánh càng hăng. Cũng kích phát rồi hắn vô cùng đấu trí. Lã Giản thật vất vả đem Lan Uyển từ hỗn chiến từ hộ đi ra. Đẩy nàng lên ngựa. A sách. Người có thể có bị thương, Lan Uyển phát hiện mình ống tay trên không biết lúc nào dính huyết. Cũng không biết là của ai. Chỉ lo là Lã Giản đang bảo vệ nàng thời điểm bị ai chém tổn thương. Lã Giản còn chưa mở miệng. Bỗng nhiên có một người hướng về phía nàng ngã xuống. Đưa nàng đụng phải hướng về trước lảo đảo một cái. Lã Giản cùng Lan Uyển đồng thời quay đầu lại xem. Thấy một đại ba cấm quân giết tới. Lấy như bẻ cành khô tư thế lập tức khống chế lại tình cảnh. Thẩm Ước, Lan Uyển liếc mắt liền thấy trên mặt dính huyết. Tại trong loạn quân như vào chỗ không người Thẩm Ước. Thẩm Ước chém Bùi Vô Nghi. Mang theo cấm quân đánh tới. Lã Giản mí mắt không bị khống chế kinh hoàng. Nàng lập tức lên Lan Uyển mã. Ngồi ở sau lưng nàng cùng nàng ngồi chung một thớt. Tại hộ vệ bảo vệ bên dưới rời đi nơi nguy hiểm. Hai nàng muốn chạy trốn. Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay bị trong lòng bàn tay càn khôn bị phỏng. Mang theo một cái so với A Nan còn nặng kiếm. Kêu to lên. Đường Kiến Vi nghe được này một tiếng. Cũng không biết đến từ đâu sức mạnh. Lập tức đem Lan Dĩ Hạng cho đẩy ra. Không thể để này hai tặc đào tẩu. Lã Giản tuy không biết võ công nhưng ngự thuật rất dai. Ánh đao bóng kiếm bên trong Lã Giản gắt gao ôm Lan Huyền. Đưa nàng bảo hộ ở trong lòng. Nắm chặt dây cương. Cùng bọn hộ vệ cùng nơi vót nhọn đầu giết ra đường máu. Liền muốn xông ra Nam Bắc hạng thí. Ngoài ý muốn phát hiện phía trước lại còn có phục binh. Vệ tập ăn mặc Đồng Thiếu trước quý phi hoa phục. Trang điểm lộng lẫy đứng phu xe phía sau. Chỉ về các nàng. Tại cái kia. Nắm lấy các nàng. Sinh tử không kỵ. Vâng. Vệ tập ra lệnh một tiếng. Bên người thị vệ lập tức cưỡi ngựa điên cuồng đuổi theo. Lã Lan hai người bên cạnh hộ vệ liều mạng chống lại. Đường Kiến Vi lượm cung tên xé đến một con ngựa. Một cước đá vào bụng ngựa trên. Mã hí dài một tiếng nhanh như chớp. Lan Dĩ Hạng phải đem nàng duệ xuống lưng ngựa. Ngược lại bị Thẩm Ước một chiêu kiếm ép ra. A Thận, cẩn thận. Giờ khắc này Đường Kiến Vi thậm chí đều không thể nghe được Đồng Thiếu Huyền căn dặn. Ánh mắt của nàng xuyên qua vô số bóng người. Khóa chặt tại Lã Lan trên người của hai người. Trong tay chỉ có một mũi tên. Cơ hội của nàng có lẽ chỉ có lần này. Đường Kiến Vi thả ra dây cương. Vững vàng mà ngồi ở trên ngựa. Dẫn đầy cung. Nàng nhớ tới khi còn bé vô số luyện tập bắn tên khô khan tháng ngày. Tự nhiên cũng có đã đến bình cảnh. Chơi tính khí không muốn luyện thời điểm. Đều là gia nương dụ dỗ từng bước. Làm cho nàng lại nhặt tự tin. chúng ta A Thận sau này định là cái lục nghệ chắc tuyệt kỳ nữ tử. Chính là bởi vì gia nương mưa thuận gió hòa, nàng mới nắm giữ không buồn không lo, hạnh phúc tuổi ấu thơ thời gian, mới được hôm nay Đường Kiến Vi. Gia nương, phù hộ ta. Đường Kiến Vi một mũi tên kính bắn, phát như phi điện, tự thiên tinh quá không? Dài ra con mắt bình thường xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển người. Chương 337. Ôm nàng một lúc, chỉ là hủy đi 20 chiêu. Thẩm Ước liền một đao đâm thủng Lan Dĩ Hạng trong lòng. Lan Dĩ Hạng ngừng lại một chút, hàm răng trên dính máu tươi, kêu to tiếp tục vung vẩy song đao, muốn cùng Thẩm Ước đồng quy vu tận. Thẩm Ước ung dung một sai thân thể, tránh thoát Lan Dĩ Hạng làm việc, sau đó dùng sức một cước đá vào hắn trên lưng, đem hắn đá bay ra ngoài, đầu chặt chẽ vững vàng cùng chân tường va vững vàng. Lan Dĩ Hạng chống thân thể trên đất mấy cái chập trùng, cuối cùng cũng không có lên. Thẩm Ước tiến lên tại hắn sau gáy trên bù đắp một đao, xác định hắn chết rồi, quay đầu lại quét qua chiến trường. Lã Lan hai người chó săn toàn bộ bị sát quang, đến cùng là đối thủ mạnh mẽ. Nàng thủ hạ cấm quân cũng tử thương khốc liệt, nho nhỏ trong ngõ hẻm tất cả đều là thi thể. Nguyên bản tường trắng màu xám ngói nhã chí mặt tường cũng đều bị máu tươi nhuộm đến, nhìn thấy mà giật mình. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có thiên tử xa giá, ăn mặc thiên tử long bào người vừa vặn quay lưng nàng. Nàng tiến lên liền muốn hành lễ, người kia xoay đầu lại lại không phải vệ tập, làm cho Thẩm Ước sững sờ. Vừa muốn hành lễ tay kinh ngạc treo ở giữa không trung. Khụ, Thẩm tướng quân, ăn mặc long bào càng là thuộc hạ của nàng, mà vệ tập thay đổi ngày xưa thiên tử trang nghiêm, ăn mặc quý phi nghiên lệ đoan trang phục chế, liền đồ trang sức đều hào hoa phú quý cực kỳ. Đứng ở một bên hoàn toàn một vị mặt lạnh mỹ nhân, làm cho Thẩm Ước cũng không tốt nhìn thẳng vệ tập. A Thận, Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi từ trên ngựa đỡ hạ xuống. Đường Kiến Vi nhìn nàng một cái, đột nhiên không còn khí lực. Đồng Thiếu Huyền vội vàng chống đỡ thẳng thân thể, đưa nàng bán ôm xuống. Người bị thương, còn có chỗ nào làm bị thương? Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng tay áo cùng ống quần tất cả đều là huyết, mà hai tay tại không khống chế được run. Ta cảm giác ta bắn bên trong. Đường Kiến Vi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vệ tập nhìn thấy Đường Kiến Vi cái kia một mũi tên phát ra dáng vẻ, nhưng khi đó thực sự quá hỗn loạn, mũi tên này kết quả ai cũng không nhìn thấy, cuối cùng vẫn để cho hai nàng giết ra khỏi trùng vây. Đào tẩu, mặc dù không có thể bắn giết, phỏng chừng cũng đủ Lã Lan hai tặc dễ chịu. Vệ tập trấn an Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực nghỉ ngơi chốc lát, ánh mắt lần thứ hai sắc bén lên. Không được, ta muốn đi tìm hai nàng, không gặp hai tặc thi thể quyết không bỏ qua. Đồng Thiếu Huyền ôm chặt nàng. Người trước tiên cố mạng của mình được chứ? Bác Lăng hiện tại đâu đâu cũng có tặc nhân, người không thể mạo hiểm nữa. Thẩm Ước cũng khuyên nàng. A Thận, ngươi trước tiên an tâm đi về nghỉ, ta nhất định sẽ tìm khắp toàn bộ Bác Lăng phủ. Đào đất ba thước cũng muốn đem Lan Uyển cùng Lã Giản bắt tới. Đồng Thiếu trước ăn mặc Đường Kiến Vi quần áo ngắn một đoạn, cả người nhìn qua đặc biệt buồn cười. Nhìn về phía mỹ nghiên xinh đẹp vệ tập, con mắt đều xem thẳng. Vệ tỷ tỷ. Đồng Thiếu trước mồm miệng có chút không rõ ràng. Sau này ngươi thường xuyên áo của ta có được hay không? Vệ tập coi rẻ hoàng quyền, chuyện này không chỉ có sẽ truyền nhiễm, còn có thể được voi đòi tiên. A Đô khó có thể tin mà cúi thấp đầu. Kề cận huyết nhọn nhận cùng khó có thể nhận dạng đau đớn làm cho nàng giận tím mặt. Không lo được trọng thương, xoay người lại một cái véo lấy Thạch Như Trác, muốn đưa nàng tươi sống bóp chết. Thạch Như Trác không có nghĩ đến người này chịu vết thương chí mệnh, lại còn có thể bắn ra giống như dã thú khó có thể chống lại sức mạnh khổng lồ. Thạch Như Trác bị A Đô gắt gao nhấn trên đất, cảm giác nghẹn thở ở ngực đè ép ra bỏ ra hoảng sợ, phẫn nộ cùng bởi vì sức mạnh cách xa mà không thể thoát khỏi phúc nhiệt tâm hoang. Mắt thấy trong tay người khuôn mặt càng ngày càng đỏ, dãy giụa làm việc cũng càng ngày càng yếu ớt. A Đồ nghiến răng nghiến lợi đẩy lên một vặn vẹo nụ cười. Coi như chết, người cũng phải cùng ta đồng thời xuống địa ngục. A Đồ ngắt lấy Thạch Như chắc cái cổ. Chính mình thở dốc cũng càng ngày càng gian nan. Nguyên lai cổ của nàng cũng sớm đã bị người ngang ngược cánh tay một cô cho siết lại. Lã Lan Tâm làm nhiều lần lực muốn đưa nàng từ Thạch Như Trác trên người kéo xuống đến. Lại không có thể thành công. Thậm chí điểm huyệt đối với kề bên tử vong mà phát động cuối cùng điên cuồng A Đô mà nói đều là hiệu quả rất ít. Làn sóng thứ hai cường đạo cũng đã tới rồi. Cùng nghe được cảnh báo trợ giúp đài quan sát cấm quân tại tháp dưới lửa chung giết cái một mất một con. Trên đài quan sát cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chung quanh đều là thuốc. Hun đến Lã Lan Tâm con mắt hoàn toàn không mở ra được. Thạch Như Trác cũng sắp muốn không còn dãy giụa. Lã Lan Tâm triệt để cuống lên. Dùng sức một cái cắn tại A Đô trên cổ. Sống sờ sờ kéo xuống đến một miếng thịt. A Đô cường nhịn đau như cũ không có buông tay. Lã Lan Tâm lại một cái cắn tại cùng một nơi. A Đô như bị một con hổ quấn quýt lấy. Máu thịt tung tóe. Từ cổ trên chảy xuống đến máu tươi ồ ồ nhuộm một vai. Nếu buộc chặt bất động nàng, Lã Lan Tâm thẳng thắn buông tay. Dùng không có bị thương cái tay kia lần thứ hai nhấn tại A Đô cột sống trên. Lần này hầu như nhấn đoạn Lã Lan Tâm ngón tay của chính mình. Thêm vào nàng điên cuồng cắn xé. A Đô khí lực rốt cục tiêu hao hết. Nới lỏng ra, Thạch Như Trác trở mình. Phục trên đất mãnh khụ. Ngươi! A Đô ánh mắt đỏ như máu. Nàng hơn nửa bên thân thể đã tê đến không cách nào nhúc nhích. Nhưng được lợi từ nàng từ nhỏ chăm học khổ luyện cùng Lã Lan Tâm không có thể thấy mọi vật điểm huyệt vị trí có chút trách đi. Nàng còn có một con tay có yếu ớt cảm giác. A Đô tìm thấy Thạch Như Trác rơi xuống đao. Đem mũi đao sau này một phen. Bổ về phía Lã Lan Tâm. Bị liệt hỏa đốt cháy đã lâu đài quan sát đang lúc này đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Oanh một tiếng, tháp thân nghiêng. A Đô này một đao vẫn chưa chém phái người. Liền cùng Lã Lan Tâm cùng nơi mất khống chế đi xuống lạc. Cùng đánh vào chắn ngang trên. Cùng các nàng cùng nơi trượt xuống cường đạo không có thể khống chế trụ. Trực tiếp té ra ngoài. Kêu to hạ vào biển lửa. Thạch Như Trác vừa có thể lấy hơi. Thân thể liền không bị khống chế hướng về một chếch trơn bóng. Eo tàn nhẫn mà đụng vào chắn ngang. Thân thể loáng một cái liền muốn nhảy ra đi. Nàng vội vàng ôm lấy chắn ngang. Thật vất vả đem thân thể ổn định. Đài quan sát loạn choạng. Mặc dù oai đến như cái cầu bập bênh. Nhưng vi diệu bảo trì lại này độ khó cao nghiêng. Tựa hồ lại hạ xuống một mảnh lông chim. Hoặc là trong đài quan sát bất luận người nào hơi động đậy. Thì sẽ đánh vỡ này cực kỳ tinh chuẩn cân bằng. Ầm ầm sụp xuống. May mắn còn sống sót tại trong đài quan sát liền ba người. Thạch Như Trác, Lã Lan Tâm. Cùng với Minh biết mình đã không sống được lâu nữa đâu. Liền phát điên dùng hết cuối cùng khí lực dằn vặt A Đô. A Đô hết lần này tới lần khác muốn từ Lã Lan Tâm ràng buộc chung tránh thoát. Đưa cánh tay dài đi duệ Thạch Như Trác. Muốn lôi kéo nàng cùng nơi chết. Lại bị Lã Lan Tâm dốc hết tâm huyết hết lần này tới lần khác cho lôi trở về. Lan Thượng Thư, đến tột cùng là từ chỗ nào đưa ngươi đồ chơi này cho đào đi ra? Lã Lan Tâm hầu như cũng bị A Đô dằn vặt tan vỡ. Đám cháy chung có người đang liều mạng chữa cháy. Cũng có người theo tháp thân trèo lên trên. Thạch Như Trác thật vất vả đem khí cho thuận lại đây. Phát hiện có hai tên cường đạo liền muốn bỏ lên trên tháp. Hai người này đều cõng lấy đao. Nếu là bị bọn họ bò lên, nàng chắc chắn phải chết. Thạch Như Trác hai tay vây quanh chắn ngang hầu như treo ở giữa không trung. Mũi chân điểm nửa ngày cuối cùng cũng coi như điểm một khối có thể dẫm một tấc vuông. Vẫn chưa pháp dẫm đến quá chân thật. Thấy cái kia hai tên tặc nhân liền muốn với tới Lã Lan Tâm cùng A Đô vị trí. Thạch Như Trác kêu lên. Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm vẫn nhắm chặt hai mắt toàn tâm toàn lực cùng A Đô phân cao thấp. Nghe được Thạch Như Trác sốt ruột gọi nàng. Khó khăn đem hỏa thiêu tự con mắt mở một cái khe. Nhìn thấy hoang mang Thạch Như Trác. theo Thạch Như Trác ánh mắt nàng hướng về phía sau nhìn lại. Nhìn thấy còn kém 2-3 bước liền muốn tìm thấy chống đỡ nàng phía sau lưng chắn ngang cường đạo. Cùng với treo ở trên thân tháp bị gió thổi đến lắc lư trái phải. Thạch Như Trác mũ ra. Người mũ rơi mất. Lã Lan Tâm ngoái đầu nhìn lại. Dùng lại bình thường chỉ là ngữ điệu. Cùng trước sau như một lưu luyến ánh mắt nhìn phía Thạch Như Trác. Ta xuống giúp ngươi nắm. Lã Lan Tâm rõ ràng nhìn thấy Thạch Như Trác khi nghe đến nàng nói câu nói này thì. Vẻ mặt trong nháy mắt động lại cùng kinh hoàng. Khóe miệng tràn lên thỏa mãn ý cười. Lã Lan Tâm thân thể dùng sức ngửa ra sau. Gắt gao cô A Đô cùng nàng đồng thời đổ hạ xuống đài quan sát. Thạch Như Trác hoàn toàn không nghĩ tới Lã Lan Tâm sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời coi chính mình nhìn lầm, A Đô hết sức kinh hoàng lung tung hướng về chu vi bái. Muốn bái trụ bất luận một cái nào nhưng cung nàng nắm lấy sự vật. Đáng tiếc, nàng không thể thành công. Người nữ nhân điên này tại rơi xuống trong quá trình còn tại bên tai nàng cười nói. Lan Thượng Thư biết nàng hai cái nữ nhi đều chết rồi. Nên là vẻ mặt gì đâu. Thật muốn tận mắt xem. Lã Lan Tâm lôi kéo A Đô đồng loạt đổ dưới. Đem thật vất vả bò lên hai người kia cùng nơi quát xuống. Thạch Như Trác nhìn thấy Lã Lan Tâm biến mất ở tầm nhìn bên trong. Trong đầu vù vừa vang. Cánh tay trước tiên cho nàng tâm tư nới lỏng ra. Cả người theo mặt đất đi xuống. Lần này sức mạnh không có khống chế xong. Ngực tầng tầng kẹt ở Lã Lan Tâm lúc nãy vị trí. Nhìn xuống, ngoại trừ cuồn cuộn khói đặc cùng chung quanh chữa cháy cấm quân. Còn lại chính là bị hủy tháp thân. Chi cạnh đứt đoạn mất nửa đoạn cọc gỗ tử. Cùng với bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi nhai cù. Không gặp Lã Lan Tâm. Thạch Như Trác thái dương thình thịch khiêu. Đài quan sát lại là chấn động. Một bên khác cũng sụp. Trái lại sụp thành cân bằng trạng thái. Kịch liệt rung động bên dưới. Thạch Như Trác làm việc lại không có thay đổi. Nàng không có phát hiện tay của mình chặt chẽ bủn xỉn chắn ngang. Đem đánh bóng đến ánh sáng rắn chắc đầu gỗ sống sờ sờ bủn xỉn ra một vết nứt. Bên dưới đài quan sát mới hỏa thế mới vừa diệt một ít. Cấm quân cùng cường đạo lại là một phen liều chết hỗn chiến. Chiến trường đã lan tràn đến toàn bộ Bắc Lăng. Gia Ma giáo thủ đường phái cùng chấp lửa phái lẫn nhau ẩu đả. Cấm quân cùng tặc nhân binh khí đối mặt, mà người hồ như cũ tại phóng hỏa, giết người, cắt tầm tình ăn mặc Gia Ma giáo sư đồ trường bào màu lam. Hai tay nắm theo quốc lê, thấy người hồ liền hướng đối phương trên đầu bá một lê bá. Pháp thần cho nàng vô cùng sức mạnh, làm cho nàng cảm giác sâu sắc chính mình là bị thần quan tâm sứ giả. Mặc dù lại tay trói gà không chặt cũng muốn trên đường phố cho ác tặc môn đầu mở cái gáo. Bây giờ chiến cuộc rằng co không xong. Bách tính nhân số rõ ràng so với người hồ nhiều. Như cũ nhìn thấy người hồ liền trốn. Bất luận nam nữ già trẻ. Các tầm tình trong tay lê đều cho đập hư. Quân địch vẫn là nhiều như vậy. Người hồ như cũ càn rỡ. Nàng trơ mắt mà nhìn một người hồ niệm năm. 6 người chạy. Trong đó hơn một nửa đều là tráng niên. Nàng thực sự không kiềm chế nổi. Hét lớn. Người thương là kẻ nhu nhược sao? Dâu mép giết ta thân nhân hại ta đồng bào. Tại sao không phản kích? Cầm lấy vũ khí của các ngươi. Gậy cây búa. Cái gì cũng tốt. Dâu mép cũng chính là một đầu một đôi tay. Có cái gì tốt sợ? Cát Tầm Tình duệ lên một cục gạch. Quay về hồ tặc sau gáy vỗ xuống. Cho ta đánh, Cát Tầm Tình điên cuồng kích động, đi theo nàng Gia Ma giáo giáo chúng cũng bắt đầu anh dũng phản kích. Bắc Lăng bách tính an nhàn trăm năm, tại này vững như thành đồng vách sắt trong thành chỉ quen sống trong nhung lụa. Đừng nói là đánh người, chính là giết gà cũng phải giao cho chuyên môn chủ quầy. Đột nhiên nhìn thấy huyết quang cùng với khắp thành loạn quân. Tự nhiên bị sợ vỡ mật, chỉ có thể chạy trốn. Toàn bộ hành trình bị theo đuổi đến chạy trối chết dân chúng. Chợt phát hiện những này đồng dạng là người bình thường giáo chúng lại cũng biết đánh nhau hồ tặc. Hồ tặc tuy rằng cường tráng cao to. Tuy nhiên sẽ đau cũng sẽ chảy máu. Bọn họ nhìn nhau một cái sau khi, trong đó hai nam hai nữ đều là hơn 20 tuổi. Đầy đất tìm gậy, không tìm được gậy cũng nhấc lên cái giỏ trúc. Xông lên 7, 8 người đánh một hồ tặc, đem hồ tặc bộ lên mãnh đánh. Đúng, chính là như vậy. Cát Tầm Tình cũng gia nhập bọn họ vây đánh. Cẩn thận đao, đem dao bầu trước tiên cướp lại. Phấn khởi tâm tình sẽ truyền nhiễm. Một khi nhìn thấy người hồ bị phản công, thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Lúc trước chỉ lo chạy trốn người cũng bắt đầu phản kích. Bắc Lăng phố lớn ngõ nhỏ đầy dãy hò hét. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Cho ta đánh. 3 chữ này liên tiếp. Rất nhanh nối liền một đám lớn. Vang tận mây xanh. Thạch Như Trác không có phát hiện ngón tay mình phá. Phong gào thét đem tóc của nàng thổi rối loạn. Lúc nào búi tóc tản ra nàng cũng không có phát hiện. Một cái tay nắm lấy mắt cá chân nàng. Nàng sợ hãi lùi về sau. Hai tay cầm đao. Nhìn chòng chọc con kia dính máu tay. Tựa hồ là một nữ tử tay. Không biết véo bao lâu mi tâm dần dần nới lỏng ra. Nàng nhìn thấy không biết ném tới chỗ nào đi Lã Lan Tâm bò trở về. Tình cảnh này cùng Lã Lan Tâm rớt xuống đi thì cho Thạch Như Trác cảm thụ cực kỳ tương tự. Như thế khiếp sợ, đáy lòng lại lan tràn ra nói bất tận không giống. Lã Lan Tâm một tay chống đỡ ở phía sau chắn ngang trên. Trong một cái tay khác lại cầm Thạch Như Trác mũ ra. Ta đã nói sẽ lấy cho ngươi trở về. Đương nhiên liền nhất định sẽ làm được. Ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Lã Lan Tâm cười dùng ngón tay đẩy lên mũ ra. Đem mũ ra ở trong tay xoay một vòng. Như thế vẻ mặt vui mừng. Là nhìn thấy mũ ra kinh hỉ. Vẫn là nhìn thấy ta kinh hỉ. Bị Lã Lan Tâm vừa nói như thế. Thạch Như Trác mới ý thức tới chính mình giờ khắc này thư giãn vẻ mặt nhất định rất ngu xuẩn. Thạch Như Trác tiến lên đem mũ ra đoạt lấy đến. Trên đài quan sát gió quá lớn. Nàng liền xách ở trong tay. Thay đổi phương hướng đi về phía trước. Viễn vọng Bắc Lăng thành cái khác đài quan sát. Phát hiện mặc dù tứ bề báo hiệu bất ổn. Trong thành mấy chỗ quan trọng đài quan sát đều bị hộ hạ xuống. Thỉnh thoảng có thể nghe được lan truyền tin tức tiếng chuông cùng truyền tin binh tín hiệu cơ. Lã Lan Tâm, ta không hiểu tín hiệu cơ. Ngươi hiểu không? Thạch Như Trác sau khi nói xong. Không có được trả lời. Nàng chuyện đương nhiên cảm thấy Lã Lan Tâm sẽ theo nàng. Sẽ đứng bên người nàng nghe nàng nói chuyện. Nhưng này một tiếng sau khi hỏi xong. Không có được trả lời không nói. Bên cạnh người cũng không có Lã Lan Tâm khí tức. Thạch Như Trác quay đầu lại. Phát hiện Lã Lan Tâm còn đứng tại vừa nãy vị trí. Nàng không có cùng lên đến. Thạch Như Trác, Lã Lan Tâm còn duy trì vừa nãy tư thế. Vừa nãy ý cười. Mà ngực của nàng ở giữa. Có một đoàn màu đỏ vết bầm máu. Đoàn kia vết bầm máu càng lúc càng lớn. Thẩm thấu y sam của nàng. Lã Lan Tâm thở hổn hển 2 lần. Có chút thở không di chuyển. Huyết từ nàng khóe miệng tích tí tách lịch chảy xuống. Nàng thích sạch sẽ. Trà sát một hồi. Không nghĩ tới nôn đến càng nhiều. Làm sao sát đều sát không xong. Thạch Như Trác hướng về nàng bước nhanh đi tới. Lã Lan Tâm ngã xuống thì đưa nàng cùng nơi đánh gục. Lã Lan Tâm lảo đảo chống đỡ đứng dậy. Đem chẳng biết lúc nào lại một lần rơi xuống trong tay mũ ra giúp Thạch Như Trác thu hồi đến. Run run dày dày đúng rồi một lúc. Mới lập tức giam ở Thạch Như Trác trên đầu. Vòng vo, đem cuộc đời của ngươi trả lại ngươi. Đem ngươi sung sướng đều trả lại ngươi. Hy vọng vẫn tới kịp. Nàng quay về Thạch Như Trác cười. Ta thật giống, học được, nở nụ cười, ói ra Thạch Như Trác một thân huyết. Thạch Như Trác nhìn thấy một cái tế cọc gỗ cắm ở Lã Lan Tâm sau trên lưng. Thẳng tắp quay về xanh thẳm phía chân trời. Nàng muốn nói điều gì? Thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ chặn ở trong cổ họng. Không nói ra được, người có thể đối với ta cười một chút không? Lã Lan Tâm thân thể tại chìm xuống dưới. Âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt. Thạch Như Trác lao lực toàn lực mới nâng đỡ nàng. Nàng sốt ruột nói. Cười. Lại như. Là. Đối với người khác như vậy. Không cười nổi. Thạch Như Trác phát hiện mình căn bản không cười nổi. Nhưng vào giờ phút này nàng bản năng nghe theo Lã Lan tâm thoại. Khóe miệng khó khăn hướng về dương lên. Bỏ ra một vụn vặt khó coi đến cực điểm cười. Nụ cười đồng thời. Nước mắt không khống chế được đi xuống tạp. Nện ở Lã Lan tâm trên mu bàn tay. Đập ra Lã Lan tâm cuối cùng một tia ánh mắt. Đem Thạch Như Trác cười cùng nước mắt đều thu vào đáy lòng. Lã Lan tâm theo rơi lệ. Thoải mái lại không muốn nắm chặt Thạch Như Trác tay nói. Kiếp sau, ta dạy cho ngươi. Nụ cười ngưng tụ tại cái cuối cùng. Ngươi, tự trên. Thạch Như Trác triệt để không chịu được nữa nàng. Nàng nằm tại Thạch Như Trác trong ngực. Vô thanh vô tức. Không thích không bi. Thạch Như Trác nhìn phía chân trời. Phát hiện nàng cùng Lã Lan tâm thật giống chưa từng có như thế yên tĩnh đối đãi cùng một chỗ quá. Trước đây nàng lúc nào cũng hoặc trầm mặc hoặc hung thần ác sát. Lã Lan tâm đều ở thao thao bất tuyệt nói một chút nói. Giống như là muốn đem đời này tâm tình đều khuynh đảo cho nàng. Bây giờ trầm mặc như là Lã Lan tâm chết như thế. Không chân thực, tiếng la giết rất xa. Thạch Như Trác đem Lã Lan tâm phía sau lưng cọc gỗ rút. Thu dọn tốt y sam của nàng. Ôm nàng một lúc. Chương 338. Ta sẽ để toàn Bác Lăng vì ngươi chôn cùng. Lã Giản ôm Lan Huyền. Tại tàn binh bại tướng hộ tống cùng Lan Huyền một đường dưới sự chỉ dẫn. Cuối cùng cũng coi như là bỏ qua rồi truy binh. Cùng một đám trên người mặc huyền sắc áo giáp Lan ra quân hội hợp. Lan Huyền thấy người trong nhà. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ Lã Giản cánh tay nói. Viện quân đã đến. Chúng ta an toàn. A sách. Giết ra khỏi trùng vây trong toàn bộ quá trình Lã Giản đưa nàng ôm đến đặc biệt khẩn. Hầu như là gắt gao cô thân thể nàng. Chỉ lo nàng chịu đến nửa điểm thương tổn. Lan Huyền bị nàng ôm cả người xương đều phát đau. Nhưng cũng đặc biệt hưởng thụ. Nàng đương nhiên biết chính mình phu nhân không phải một tâm tình lộ ra ngoài người. Qua nhiều năm như vậy, Lã Giản đối với nàng bảo vệ đều phi thường nội liễm. Nhưng đã đến thời khắc sống còn, Lã Giản nhưng nguyện ý dùng mệnh để đổi nàng an nguy. Lúc nãy đang chạy trốn trong quá trình, Lan Huyền lo lắng chung mang theo ngọt ngào. Hoàn toàn là gấp gáp mà kích thích máu tanh cuồng hoan. Bây giờ an toàn. Nàng cũng không muốn Lã Giản tiếp tục căng thẳng, liền nắm chặt nàng hoàn tay của chính mình oàn, nhẹ nhàng thư giải nói. Ta một chút việc nhi đều không có, ta bị ngươi bảo vệ rất khá. Như thế một màn bên dưới, để Lan Huyền đột nhiên cả kinh, Lã Giản tay lạnh đến làm người kinh ngạc. A sách, Lan Huyền muốn xem Lã Giản tình hình, lại bị nàng ôm chuyển không được thân. Lã Giản cũng không hề trả lời nàng. Binh lính chung quanh môn xuống ngựa, đi tới Lan Huyền mã dưới, không biết nhìn thấy gì, hai mặt nhìn nhau, không nói gì, tựa hồ có đặc biệt gì để bọn họ khó có thể mở miệng sự tình đang Lan Huyền cùng Lã Giản trên người phát sinh. Lan Huyền từ đầu rót chân hốt hoảng, lại không dám quá to lớn khí lực dẫy dụa, chỉ lo làm đau đớn Lã Giản. Lan Thượng Thư, có vị Lã gia nữ phó tướng tiến lên nói. Có thể hay không để chúng ta tiếp các ngươi xuống ngựa. Luôn luôn môi nhọn lưỡi lợi có thể nói sẽ nói Lan Huyền. Càng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Trả lời không được. Cái kia nữ phó tướng liền ngầm thừa nhận. Cùng một đám nữ binh đồng loạt đưa nàng hai đón lấy. Lã Giản cuối cùng cũng coi như là buông tay. Bị mọi người ôm nằm nghiêng tại quần áo phô ra trong sân cỏ. Lan Huyền vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lã Giản trên lưng cắm vào một mũi tên. Lan Huyền nhận ra, mũi tên này là Lan gia chế tạo. Là những năm này bí mật chữ hàng ngàn vạn quân nhu chung. Nho nhỏ cực kỳ không đáng chú ý một mũi tên. Đường Kiến Vi, Lan Huyền nghĩ tới. Tại các nàng rời đi Nam Bắc hạng thì, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vừa vặn nhìn thấy loạn chiến bên trong dẫn cung Đường Kiến Vi. Là nàng, nàng lại thật sự bắn trúng A Sách. Lan Huyền lảo đảo, lập tức quỳ gối Lã Giản trước mặt. A Sách, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Lan Huyền nắm Lã Giản tay lạnh như băng, dần dần lặn về tây mặt trời lặn phô tại Lã Giản trắng bệch trên mặt. Hình thành một loại đặc biệt hoang đường, Lan Uyển chưa bao giờ tưởng tượng quá tình cảnh. Lã Giản lao lực mở mắt ra. Đại hỉ Lan Uyển cũng không có phát hiện nàng chu vi những này thân kinh bách chiến xem có thêm tử thương các tướng sĩ không có giống như nàng. Không có lộ ra bất kỳ cái gì sắc mặt vui mừng. Bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn liền rõ ràng mũi tên này hoàn toàn chính là một nhánh đoạt mệnh tiễn. Bắn ở chết người nhất vị trí. A, sách, ngươi nhìn ta. Lan Uyển nắm chặt Lã Giản tay. Đem trên người mình quần áo thoát cho nàng. Ôm nàng. Muốn cho nàng lạnh đến mức không bình thường thân thể mau mau ấm áp lên. Tiễn, có thể lấy sao? Lan Uyển hỏi người chung quanh. Ở chỗ này có thể hay không lấy ra? Không ai trả lời vấn đề của nàng. Một vòng người liền nhìn như vậy nàng. Mang theo ánh mắt thương hại. Lan Uyển đang muốn phát hỏa. Lã Giản nói với nàng. A Nhu, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Lan Uyển nói liên tục vài cái. Tốt, tự, không chờ nàng mở miệng. Người chung quanh liền tự giác rời xa hơn 10 bộ. Cảnh giác nhìn chu vi trong rừng cây động tĩnh. Bảo vệ an toàn của các nàng. Lã Giản vừa vặn muốn nói chuyện. Đột nhiên liên tục ho khan. Củng lên phía sau lưng. Nhìn qua hết sức thống khổ. Không đến mở rộng. Người đừng nói trước. Hà tất ở đây nói. Ta mang ngươi trở lại. Có lời gì chờ tổn thương được rồi lại nói a. Lan Uyển âm thanh nhẹ đến không thể lại nhẹ. Nàng đem Lã Giản ôm vào trong ngực. Ngoài miệng nói chính là lời an ủi. Tự mình nước mắt nhưng hoàn toàn không khống chế được. Lã Giản trước sau như một ôn nhu giúp nàng đem nước mắt lau đi. Cười cười nói. Liền để ta bây giờ nói đi. Người phải biết. Ta cũng không phải trách cứ ngươi. Ngươi làm bất cứ chuyện gì ta luôn luôn đều ủng hộ. Không muốn ngươi thất vọng. Không muốn ngươi được ràng buộc. Không muốn ngươi cảm thấy ta cùng ngươi không phải một lòng. Càng sâu đến, sợ ngươi cảm thấy ta không yêu ngươi. Đừng nói ngươi. Liền ngay cả chính ta đều không thể chịu đựng để ngươi khổ sở chính mình. Nhưng là, Lã Giản nghĩ tới điều gì? Mặt mày tràn đầy thương xót tâm ý, con kia con mèo. Không đáng chết, ta nên kéo ngươi. Lan Uyển thần sắc động lại. Nàng biết Lã Giản chỉ là cái gì. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Lã Giản không có quên một ngày kia. Lan Uyển cũng không cách nào quên. Lan Uyển giết chết mèo con sơ thất ngày ấy. Nàng mới vừa cùng Lan Kham gặp mặt. Hướng về Lã Phủ hồi. Ca ca nói nhất định muốn làm như thế. Lan Uyển luôn luôn hăng hái. Có rất ít thất lạc cùng phiền lòng thời điểm. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng Lã Giản. Dùng thấp đến không thể thấp hơn âm thanh nói. Hắn đã tại bắt đầu lựa chọn quân nhu ẩn náu địa điểm. Có thể tại Đông Nam. Cũng có thể ngay ở Phong Châu. Lã Giản nhẹ nhàng gật gật đầu. Tựa hồ cũng không kinh sợ. Đã sớm nghĩ đến Lan Kham sẽ đi đến một bước này. Lã Giản nói. Từ lúc Trang Thị thời điểm chết. Hắn cũng đã không còn đường quay đầu. Lan Uyển tiếng trầm nói. Đâu chỉ là hắn. Ngay cả ta. Thậm chí toàn bộ Lan Thị cũng không còn đường quay đầu. Lan Uyển cùng Lã Giản thuận lợi thành thân. Sinh ra nữ nhi sau. Hạnh phúc sinh hoạt làm cho nàng ôn hòa rất nhiều. Cảm giác mình đã đoạt được thiên hạ. Thế gian này cũng không còn cái gì đáng giá nàng đi tranh đi cướp. Nàng là cho rằng như thế. Nhưng nàng dòng họ nhưng còn có càng to lớn hơn dã tâm. Nàng họ Lan. Là Lan Thị dòng chính quan trọng trụ cột. Đến dòng họ che chở tuổi còn trẻ thăng quan tiến tước. Ở tại tấc đất tấc vàng Bác Lăng tốt mà nhất đoạn trong hào trạch. Tài phú, vinh quang, quyền lực, tất cả những thứ này đều là Lan Thị, cho nàng. Nàng không thể phản bội chính mình dòng họ. Cũng không có đi ngược cần phải. Một khi Lan Thị rơi đài, lấy Lan Kham phạm vào di thiên tội lớn. Toàn bộ Bác Lăng Lan Thị không thể có người có thể giữ được đâu. Lan Uyển nói, ta đã thấy vệ tập vài lần. Nàng trầm mặc nội liễm, là cái cực có thể ẩn nhẫn người. Nếu là hiện tại giết không chết nàng, đối đãi vệ thị trùng nắm hoàng quyền cái kia một ngày. Chúng ta Lan Thị liền nguy hiểm, nắm chặt Lã Giản tay. Nhìn trong ánh mắt của nàng có rõ ràng nước mắt ý, sớm biết như vậy. Người hà tất cưới ta? Lã Giản cười nói. Làm sao? Tại trong lòng ngươi ta chính là cái kia có thể cùng cam không thể cộng đắng bạc tình nhân không? Ta không phải ý này. Ta chỉ là... Lã Giản đưa nàng thoại nhận lấy. Ta biết ngươi là lo lắng của ta an nguy. Nhưng cùng ngươi cộng kết liên lý là chúng ta thật vất vả mới tranh thủ đến. Sau này đừng lại nói ủ rũ thoại. Cùng với lo lắng, không bằng nghĩ kỹ con đường phía trước. Cùng thiên gia đấu tranh sẽ không là một sớm một chiều. Định là một hồi dài lâu chiến đấu. Lan Uyển rất tán thành. Chúng ta này thay có lẽ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chỉ có A Hạnh này một đời có thể tiếp nhận trụ Lan Thị Lâu Vũ. Chúng ta mới có thể đẩy đổ thiên gia. Hôm nay Lan Kham đem Lan Uyển gọi đi. Chính là nói với nàng sau này bố cục. Dĩ nhiên đưa nàng cho rằng dòng họ đắc lực nhất sức mạnh nòng cốt đến bồi dưỡng. Lan Kham dành cho toàn bộ Lan Thị dòng họ là nặng trình trịch trọng trách. Là một cái huyền ở trên không dây thừng. Hắn xua đuổi tộc đệ tộc muội môn mang theo nhà mang khẩu đi tới này điều dây thừng. Lan Uyển chỉ có thể nhấc lên hết thảy tinh thần đi về phía trước. Không thể bước sai một bước. Phủ nhận chờ đợi các nàng chỉ có rớt xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt. Con đường phía trước không rõ. Lại nhắc tới A Hạnh. Dù cho là luôn luôn cường thế lại quả cảm Lan Uyển cũng không khỏi thất vọng. A Hạnh vẫn là quá nhu nhược. Lan Uyển phiền muộn nói. Nàng chỉ là vì để cho chúng ta thỏa mãn mới nỗ lực. Trong xương thiếu hụt cho mình tranh khẩu khí hiếu thắng tính tình. Tâm tư cũng tại chỗ khác. Cứ thế mãi nàng là vác không nổi Lan gia đại nghiệp. Kỳ thực, nàng cùng ta khi còn bé có chút tương tự. Lã Giản rất ít nghe Lan Uyển đề cập nàng khi còn bé. Cũng rất ít đề cập nàng gia nương. Tựa hồ đó là một kiêng kỵ. Nàng rất không thích. Hiếm thấy Lan Uyển chủ động nói. Lã Giản hết sức chuyên chú mà nhìn nàng. Lan Uyển ngầm thừa nhận chốc lát. Cũng không có đem đề tài này kéo dài. Mà là đối với Lã Giản mỉm cười. Yên tâm. A Hạnh liền giao cho ta đi. Nàng là ta cùng ngươi hài tử. Nhất định sẽ trở thành ngươi ta đều chờ đợi dáng dấp. Nhưng là ngày ấy. Lã Giản rõ ràng nhớ tới ngày ấy. Đầy cõi lòng vẻ u sầu Lan Uyển về đến nhà phát hiện A Hạnh lại lén lút nuôi một con mèo. Làm cho nàng giận tím mặt. Đây là Lan Uyển minh lệnh cấm chỉ. Tại Lan Uyển xem ra. Đáng yêu sủng vật cái gì cũng sẽ không. Sẽ chỉ làm người nhu nhược. Hôm nay ngươi cứu sống một con mèo. Ngày mai liền không nhấc lên được giết người đao. Lan Uyển xưa nay không có cảm giác mình làm sai quá cái gì. Nàng chính là như vậy lớn lên. Chính là như vậy bị rót thành một bộ tâm địa sắt đá. Mặc dù toàn Bắc Lăng người đều xưng nàng vì yêu nữ, đều cho rằng nàng là gian nịnh. Vậy thì như thế nào? Nàng không phải như thế nắm giữ nhân sinh trí yêu. Không phải như thế quan đồ trôi chảy sao? Nàng có thể, con gái của nàng cũng nhất định đi. Cho nên nàng giết con kia chướng mắt con mèo. Trừng phạt A Hạnh, nàng muốn cho con gái của nàng rõ ràng. Nhà các nàng hài tử không thể lòng dạ mềm yếu. Không thể tình nguyện người sau. Lan thị cùng Lã thị vận mệnh cùng một nhịp thở. Nàng Lã Lan Tâm nhất định phải trở thành tôn thất trụ cột. Cùng thiên gia chống lại. Càng không cần phải nói thay đổi triều đại sau khi. Vẫn cần dựa vào nàng bảo vệ Giang Sơn. Phúc phận muôn đời, dù sao, ngoại trừ để Giang Sơn đổi chủ ở ngoài, còn lại chỉ có một con đường chết. Nếu Lan Uyển bị Lan Kham đẩy tới bộ này cầu độc mộc, là chết hay sống cũng đến nhắm mắt, vững vàng mà đi tới. Nhưng là, đã đến thời khắc cuối cùng, Lã Giản nhưng nói với nàng, ngươi không nên giết con kia con mèo. Cũng không phải tất cả mọi người cũng như ngươi bình thường kiên cường. Có thể gánh vác được trầm trọng rèn luyện. Xin lỗi, ta không nên vào lúc này nói những này. Ta cũng không phải đối với dĩ vãng bất kỳ quyết định gì hối hận. Ta chỉ là, Lã Giản mặc dù đến lúc này, ngữ điệu cùng tâm tình như cũ vững vàng. Chỉ là tốc độ nói có chút cấp thiết. Ta chỉ là, cảm giác mình vô dụng. Không cách nào đem thứ ngươi muốn chắp tay trình lên. Cũng không cách nào. Tốt tốt đem A Hạnh nuôi lớn. Lan Uyển cầm thật chặt Lã Giản, càng ngày càng thoát lực, càng ngày càng nặng tay, liều mạng hướng về trên mặt của chính mình thiếp, muốn dùng trên mặt nhiệt độ đến sưởi ấm Lã Giản. Người sao có thể trách tội chính mình? Người tốt bao nhiêu, trừ ta ra không ai có thể. Lan Uyển nói được nửa câu, im bặt đi. Lã Giản nhắm hai mắt lại, có một đi lệ đem là không rơi. Lan Uyển đối với Lã Giản hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Quen thuộc đến tí xíu nhỏ bé biến hóa đều rõ như lòng bàn tay. Nàng có thể thấy, lúc này Lã Giản cùng nàng dĩ vãng gặp bất cứ lúc nào cũng khác nhau. Lan Uyển ôm lấy Lã Giản, hai tay xuyên thủng phía sau nàng, cẩn thận mà tách ra cái mũi tên này. A sách, Lan Uyển không thể tin được, hoán thật nhiều thanh, Lã Giản đều không có đáp lại nàng, liền như vậy mềm mại tại trong lòng nàng, giống như dĩ vãng các nàng ôn nhu gắn bó mỗi một bóng đêm như thế. Nhưng là lần này, Lã Giản cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lan Uyển thật chặt xích nàng lại, ai cũng không có thể đưa các nàng chia lìa, đời này kiếp này đều sẽ không tách ra. Chu vi các tướng sĩ xoay người lặng lẽ gạt lệ, không ai dám kinh động Lan Uyển. Vừa nghĩ tới đời này đều không thể sẽ cùng nàng A Sách nói lên nửa câu nói, Lan Uyển liền cảm giác mình này trái tim bị xé nát, vò nát, đau quán tâm lữ. Ta cùng A Sách đời này cũng chỉ có thể đi tới nơi này sao? Nước mắt trong cơn mông lung, nàng nhìn thấy Lã Giản phía sau cái mũi tên này, hết thảy lan ra đi thương tâm gần chết, đang nhìn đến này chi cướp đi nàng tất cả tiễn thì như nhanh như gió gom, cấp tốc lên men thành ngập đầu oán hận. Lan gia quân nghe lệnh, Lan Uyển còn duy trì vây quanh Lã Giản làm việc, thanh âm khàn khàn nghe vào đã khôi phục chút lý trí, nhưng là làm hết thảy tướng sĩ đều vây lên khi đến nghe được nhưng là một câu ngoài ý muốn. Bác Lăng thành trung bất luận nam nữ già trẻ, tàn sát hết, đem ta câu nói này truyền cho hết thảy Lan gia quân binh sĩ. Lan Uyển đang nói câu nói này thời điểm tâm tình rất bình thản, lại như tại nói một câu không quan hệ đau khổ nhỏ kế hoạch. Nghe được người nhưng là sững sờ, nhất thời nửa khắc ai cũng không nhúc nhích. Lan Uyển không nghe hồi âm, ngoái đầu nhìn lại trừng mắt về phía cầm đầu tướng quân. Quân lệnh như núi, hắn không thể làm trái, chỉ có thể lĩnh mệnh đi rồi. Lan Uyển bên người để lại hơn 20 vị tinh nhuệ. Nàng không có để bất luận người nào động Lã Giản thi thể, tự mình đưa nàng ôm lên xe ngựa, giúp nàng thu thập xong tán loạn tóc, cười phủ sờ mặt nàng bàng nói, ta sẽ để toàn Bác Lăng vì ngươi chôn cùng, ta muốn đảo nát vệ thị tông miếu, giết hết thiên hạ vệ thị, đường thị người. A Sách, ngươi cẩn thận hãy chờ xem. Công Ngọc, Công Ngọc, là ngươi ư? Cát Tầm Tình thở hồng hộc thật vất vả bò lên trên đài quan sát, nhìn thấy hai người điệp tại cùng nơi, một người trong đó vẫn là Thạch Như Trác. Thạch Như Trác con mắt chát đều không nháy mắt nhìn thiên. Cát Tầm Tình sợ đến tim đập đều sắp ngừng. Ngưỡng quang, Thạch Như Trác nói, Lã Lan Tâm chết rồi. Còn sẽ nói, không chết. Cát Tầm Tình mới hơi hơi an tâm một điểm, dư vị nàng thoại, mới ý thức tới khác một cái không hay rồi sự. A, một tiếng, đi lên trước xem, phát hiện điệp tại Thạch Như Trác trên người xác thực là Lã Lan Tâm. Cát Tầm Tình muốn hỏi, chết như thế nào, nhưng nàng phát hiện Thạch Như Trác vẻ mặt không đúng lắm. Trên mặt còn có nước mắt, tóc tán trong vũng máu, mũ da cũng bị máu nhuộm đỏ một tảng lớn. Một cái tay còn khoát lên Lã Lan Tâm trên lưng, lại như cái ôm ấp tư thế. Người bị thương sao, Công Ngọc? Cát Tầm Tình cúi người xuống, lo âu hỏi, có thể đứng lên tới sao? Thạch Như Trác trong đôi mắt trống trơn, chớp chớp, ta không có chuyện gì. Vậy thì tốt, cái này đài quan sát nhanh sụp, hiện tại phải đi. Không phải vậy ngươi hiện tại không có chuyện gì lập tức nên có việc. Cát Tầm Tình nói phân nửa, tháp dưới đài có người hô, vị kia nương tử, người có thể nhìn thấy những khác đài quan sát vung lên tín hiệu kỳ sao, câu hỏi chính là trưởng tôn tướng quân. Lúc nãy Cát Tầm Tình cùng thủ đường phái giáo chúng chính là tại trưởng tôn tướng quân hiệp trợ dưới. đem một đoàn hồ tặc đánh gục. Cát Tầm Tình đưa mắt viễn vọng, nhìn thấy, nhưng nhìn không hiểu có ý gì. Liền xem mèo vẽ hổ quay về trên đất trưởng tôn tướng quân khoa tay. Trưởng tôn tướng quân vừa nhìn, đại sự không ổn, đông môn cũng có cường đạo, cần lập tức trợ giúp. Cát Tầm Tình khoa tay xong bị chính mình khoa tay nội dung giật mình. Đông môn cũng bị phá sao, trưởng tôn tướng quân đã giá mã chạy ra hơn 10 bước. Quay đầu ném câu nói tiếp theo. Đến xem mới biết, Cát Tầm Tình cũng chuẩn bị lập tức đi tới đông môn. Nhưng lại không yên lòng Thạch Như Trác. Thạch Như Trác chính mình đỡ Lã Lan Tâm. Bỏ lên, ta cũng đi. Nhưng là, ngươi có được hay không a? Ta không có chuyện gì. Những này huyết đều là Lã Lan Tâm. Nàng bảo vệ ngươi sao? Thạch Như Trác gật đầu. Vậy được, vậy ta đến cõng nàng xuống. Cho nàng tìm chỗ tốt chôn. Thạch Như Trác nói. Không cần, ta đến lưng. Mắt thấy này đài quan sát lảo đảo. Phải mau chóng rời khỏi mới phải. Cát Tầm Tình cũng không cùng Thạch Như Trác cãi. Nàng muốn lưng liền làm cho nàng lưng. Đài quan sát đi về mặt đất bậc thang đã hủy đến không ra hình thù gì. Thạch Như Trác cùng Cát Tầm Tình hai người một người cõng lấy một người nâng. Thật vất vả đem Lã Lan Tâm cho vận đi. Thạch Như Trác đem Lã Lan Tâm giao cho Xu Mật Viện thuộc hạ. Làm cho nàng đem người đuổi về Thạch Phủ. Tóc chát được. Trên đất nhặt lên một thanh kiếm thì. Phía sau hoang mang hoảng loạn chạy tới một vị ông lão mặc áo bào trắng. Người này trang phục Cát Tầm Tình quen thuộc. Gia ma giáo tiên tri. Nhưng không phải thủ đường phái. Thủ đường phái hết thảy tiên tri nàng đều sống đến mức rất quen thuộc. Cát Tầm Tình cũng không biết. Vị này tiên tri chính là lúc trước tại Lã Giản cưỡng bức dụ dỗ bên dưới. Đối với toàn bộ chấp lửa phái nói dối. Đem Lan Uyển đẩy tới thần giả vị trí tiên tri. Người này là thiên tông pháp thần tín đồ. Bởi vì nói dối giả tạo thần giả thân phận sự. Nhiều ngày đến hàng đêm bất an. Nếu là không nữa có thể tìm tới một lối ra. Hắn có thể sẽ hậm hực mà kết thúc. Phàm sứ đồ. Tiên tri một mặt sốt ruột. Còn rất có lễ phép hướng về Cát Tầm Tình chào một cái. Nhưng không có thời gian chờ nàng đáp lễ. Liền lập tức theo đuổi một câu. Ta có kiện chuyện quan trọng muốn báo cho phàm sứ đồ. Việc này quan hệ đến Bắc Lăng chỉnh sửa tòa thành trì hết thảy bách tính tồn vong. Kính xin phàm sứ đồ cần phải nghe ta một lời. Chương 339. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Nhuyễn Hồng Hương Thổ. Tự lần trước tại Đông Tiểu Môn cùng người mặc áo đen kia sau khi giao thủ. Lộ Phồn xem như là chân chính lĩnh giáo đã đến cao thủ tuyệt đỉnh lợi hại. Trước đây tại Ngang Châu, nàng chăm học khổ luyện thêm vào thiên phú, hầu như không có thể tìm tới đối thủ. Nhưng là cái này hắc y nhân chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Hết thảy đường lối đều vượt qua nàng tưởng tượng. Dĩ vãng đối thủ ở đây người tôn lên dưới có vẻ càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Lộ Phồn cảm giác thiên hạ cao thủ đông đảo. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Sau đó, nàng biết được hắc y nhân này chính là Ngô gia đích trưởng nữ Ngô Hiển Ý, là sau này khẳng định còn sẽ gặp được đối thủ. Đông Tiểu Môn cùng Ngô Hiển Ý đối chiêu thời điểm tình huống thực sự quá phức tạp. Tuy nói Lộ Phồn bản thân có thương tích tại người, nhưng Ngô Hiển Ý đối mặt mọi người vây công. Cuối cùng hay là bởi vì đối với Đường Kiến Vi không nhịn xuống tay. Đã trúng một đao lúc này mới bại tẩu. Làm một tên võ giả. Lộ Phồn tự nhiên muốn cùng Ngô Hiển Ý phân cao thấp. Muốn chiến thắng nàng. Vượt qua nàng. Nhưng môn tự vấn lòng. Lần sau cùng Ngô Hiển Ý đang không có ngoại giới quấy giày giao chiến thì. Thật có thể thắng sao? Mỗi một cái người tập võ trong lòng đều có một đem thước. Đối với từng giao thủ cường địch. Đến tột cùng thắng bao nhiêu kém bao nhiêu. Không ai so với mình càng rõ ràng. Lộ Phồn biết mình thắng không được Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý cái tuổi này có cỡ này trình độ. Định là vượt qua phàm nhân kỳ tài ngút trời. Muốn thắng Ngô Hiển Ý, nhất định phải so với trước càng thêm khắc khổ gấp trăm lần. Vì lẽ đó, dù cho là trong lòng A Mãn thời kỳ, Lộ Phồn đều không có đứt đoạn mất thổ nạp tật. Ra trong tháng sau liền từ từ khôi phục khổ luyện. Trong bang phái vô sự thời điểm, Nàng có thể vẫn múa kiếm đến đêm khuya. Hết thảy đều là vì ngày hôm đó. Không thể tránh khỏi một ngày rốt cục đến rồi. Lộ Phồn võ nghệ so với Đông Tiểu Môn cuộc chiến thì đã tinh tiến không ít. Nhưng là Ngô Hiển Ý mạnh mẽ như cũ đủ khiến nàng chấn động. Nữ nhân này sức mạnh sâu không thấy đáy. Trầm tĩnh mà lãnh khốc. Trong tay chiêu số cực kỳ kỳ lạ mà biến hóa vô cùng. Lộ Phồn không biết nàng sư thừa nơi nào. Chỉ biết là chiêu số của nàng như cuồng phong mưa rào không chút nào làm cho người ta thở dốc chỗ trống. Mặc dù túc bóng đêm không ngừng luyện lâu như vậy, Lộ Phồn như cũ cảm nhận được lực có thua. Hai người tại Sùng Văn Phường nóc nhà trên hủy đi mấy trăm chiêu. Lộ Phồn hai mắt chát động tần suất đã ít lại càng ít. Bên vai trái bị đâm, eo nhỏ bị cắt sau khi nàng càng là liền hô hấp đều sắp quên. Trong mắt chỉ có Ngô Hiển Ý đao. Nàng một thanh đao, hai cái đao, thậm chí là thanh thứ ba đao. Lộ Phồn không biết nàng là làm sao làm được đem thanh thứ ba đao quăng đến không trung thì bay ra trong tay hai cái. Đối đãi đối thủ miễn cưỡng tránh thoát thời gian. Nàng dĩ nhiên tiếp được hạ xuống thanh thứ ba. Lần thứ hai tiến công. Như vậy tuần hoàn nhiều lần cực kỳ tinh chuẩn tiến công. Ép thẳng tới đến Lộ Phồn liền thở dốc chỗ trống đều không có. Ngô Hiển Ý lại như là không biết uể oải cơ xảo. Lộ Phồn dần cảm vất vả. Ngô Hiển Ý nhân lúc nàng hơi lộ ra vẻ mỏi mệt thời gian. Một đao chém vào nàng kiếm trên. Lộ Phồn hổ khẩu nhất thời tê dại. Kiếm trong tay rơi xuống. Lộ Phồn lập tức giơ lên hai tay che ở ngực. Ngô Hiển Ý cầm đao quét ngang. Cắt đến Lộ Phồn cánh tay xương máu bay ngang. Mặc dù tại chiếm hết thế yếu tình huống, Lộ Phồn vẫn là ngoan cường phản kích. Quay về Ngô Hiển Ý bụng đá liên tục ba chân. Này ba đường đi Phồn dùng hết toàn lực. Muốn đưa nàng bước lui. Không nghĩ tới Ngô Hiển Ý càng có thể nhịn xuống này đau. Bị đá bay trước lại đâm một đao. Lộ Phồn xem cái kia đao đối với mình tà tâm khẩu mà đến. Hoảng hốt bên dưới vội vàng tránh né. Mũi đao tại nàng xương quay xanh xử lưu lại một đạo đau rát rác. Lộ Phồn không có thể khống chế tốt cân bằng. Quẳng xuống nóc nhà. Lộ Phồn vừa. Ngô Hiển Ý đã đuổi theo. Nàng là không biết đau đớn quỷ. Nàng đau là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn ma. Không đem người nguyên lành nuốt vào tuyệt không thôi. Ta thắng không được nàng. Lộ Phồn trong lòng có cái âm thanh tại tự nhủ. Cảm giác sợ hãi chỉ ở Lộ Phồn trong lòng ngắn ngủi dừng lại thời gian cực ngắn. Nàng liền nhớ tới Đồng Thiếu Lâm cùng A Mãn. Nếu như Ngô Hiển Ý một lần nữa trở lại Đồng Phủ. Thật sự xé ra cơ xảo. Đồng Phủ sẽ bị nàng lần thứ hai độc hại. Tuyệt đối không thể. Lộ Phồn mắt sáng như đuốc. Sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Ngô Hiển Ý này một đao thế tới mãnh như tử điện. Lộ Phồn không có né tránh. Một tay chống đỡ bên hông xoay chuyển. Muốn chống đỡ này một đao. Lấy đầu gối va về phía Ngô Hiển Ý thái dương. Giây lát trong lúc đó Lộ Phồn căn bản không kịp đi tính được là mất nhiều ít. Nàng chỉ biết mình muốn ngăn dưới Ngô Hiển Ý, coi như thắng không được nàng. Bính trên cái mạng này cũng nhất định phải dạy nàng trả giá thật lớn. Làm cho nàng không có lại nguy hại Đồng Phủ năng lực. Lộ Phồn ôm quyết tâm quyết tử. Cắn chặt hàm răng gánh vác đau nhức. Cùng với chuẩn bị kỹ càng Ngô Hiển Ý liền đòn đánh này cũng tránh thoát. Ngay ở sau này 10 chiêu đã tại Lộ Phồn trong đầu quá một lần thì nàng phát hiện Ngô Hiển Ý sự chú ý đột nhiên bị cái gì thu hút tới. Này cực kỳ ngắn ngủi trần chờ, làm cho nàng không thể tránh thoát Lộ Phồn đầu gối. Đao trong tay cũng đâm lệch rồi. Lộ Phồn chỉ bị sượt phá một lớp da, mà Ngô Hiển Ý nhưng là mạnh mẽ bị đá vững vàng. Nàng ném tới một bên phía sau lưng chặt chẽ vững vàng nện ở trên tường. Trước mắt một trận choáng váng. Lập tức hất đầu. Muốn khôi phục tỉnh táo. Lộ Phồn thừa cơ đoạt nàng tay trái đao. Từng bước ép sát. Trong nháy mắt xoay chuyển cục diện. Không biết Ngô Hiển Ý bởi vì tại sao tâm thần không yên. Lộ Phồn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một đao đâm trúng bả vai của nàng. Lại liền với ba chân đá hướng về trước đá chúng cùng một nơi. Ngô Hiển Ý rốt cục có vẻ mỏi mệt, bưng bụng loạng choạng, muốn đứng lên đến không thể thành công. Lộ Phồn nói, người võ nghệ trên ta xa, sở dĩ bại là bởi vì ngươi có quá nhiều lo lắng, nhưng không có chấp niệm. Ngô Hiển Ý nhịn đau, khi nghe đến Lộ Phồn câu nói này thì ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Trong con ngươi là Lộ Phồn đọc không hiểu phức tạp, nàng không biết Ngô Hiển Ý người này đến tột cùng gánh vác ra sao dòng họ gánh nặng. Cũng không hiểu nàng vì cái gì mà dao động, nhưng vào đúng lúc này, nàng phát hiện Ngô Hiển Ý vẻ mặt như bị tạc mở tầng băng. Dưới lớp băng thật dày, cũng có mơ hồ có thể thấy được người bình thường sức sống. Ngô Hiển Ý đột nhiên nhảy lên một cái, Lộ Phồn liền muốn xách đao chống đối thì phát hiện Ngô Hiển Ý cũng không có muốn tiến công, mà là dọc theo đầu tường càng lên cây sao, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lộ Phồn nhìn chằm chằm nàng phương hướng ly khai chốc lát, xác định nàng thật sự sau khi rời đi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đau đớn cả người bắt đầu phát tác, đau đến nàng dùng đao chi trên đất, chịu đựng một lúc sau khi mấy cái cũng mang theo tổn thương bang phái huynh đệ tìm tới nàng. Đưa nàng đỡ lên xe ngựa, là Ngô Trạch Lửa phân tán Ngô Hiển Ý sự chú ý, nàng A Sung còn ở trong phủ. Lan Uyển sắp xếp người hồ, vì muốn đem Thẩm Ước Cấm Quân dẫn ra, cũng vì gây ra hỗn loạn, ở trong thành trắng trợn phóng hỏa. Không nghĩ tới này lửa lan tràn đã đến Ngô Trạch, Ngô Hiển Ý nhịn đau chạy tới Ngô Trạch cửa, phát hiện hỏa diễm trùng thiên, toàn bộ Ngô Trạch hơn một nửa đã bị nuốt hết. Lan Dĩ Vi mặc chỉnh tề, đang liều mạng đẩy ra nô tiến vào đi cứu người. Ngô Hiển Ý lảo đảo đến gần, nghe được nàng nói A Sung còn ở bên trong, chết lôi ra nô để hắn đi vào nhanh một chút đem A Sung ôm ra. Ngô Hiển Ý nắm chặt cổ tay nàng, như đột nhiên bốc lên ác quỷ, chất vấn nàng, người vì sao không cùng A Sung cùng một chỗ. Lan Dĩ Vi thấy nàng máu me khắp người, lại bị đột nhiên chất vấn, ấp úng nói, nàng có vú em chăm nom, ta tự nhiên cũng có chuyện của chính mình muốn bận bịu. Lan Dĩ Vi nói hai câu, bỗng nhiên hỏi vặn nói, vậy còn ngươi, ngươi đi rồi nơi nào, ngươi có tư cách gì chất vấn ta, ngươi sẽ không lại đi tìm họ Đường chứ? Ngô Hiển Ý bỏ qua cánh tay của nàng, ngăn cản một người, đem trong tay đối phương thùng nước đoạt lại. Quay đầu đem chính mình tưới nước liền muốn hướng về trong đám cháy đi. Bị gia nô cản lại. Không thể đi vào. Bên trong hỏa thế quá lớn. Không kịp. Ngô Hiển Ý vung mở hắn tay. Không kịp cũng phải đến. Ngô Hiển Ý cũng không quay đầu lại hướng về vào đám cháy. Lan Dĩ Vi đứng tại chỗ vừa sợ vừa tức. Tới tới lui lui không được đi dạo. Một phút sau khi Ngô Hiển Ý đi ra, Lan Dĩ Vi thấy trong lòng nàng thật chặt ôm cái gì, lập tức xông lên lôi cánh tay của nàng muốn xem cái rõ ràng. A Sung, Lan Dĩ Vi muốn đem A Sung đoạt tới. Ngô Hiển Ý vững vàng mà ôm A Sung, bấm người của nàng chung, vẫn hô hoán tên của nàng. A Sung rốt cục mở mắt ra, nhìn về phía Ngô Hiển Ý, suy nhược mà hô một tiếng. Nương, Ngô Hiển Ý tâm bị khẩn tóm lấy. Đang muốn mở miệng ứng nàng, liền thấy A Sung miệng nhỏ mọc ra, con người khuếch tán thành một bãi thâm hắc nước đọng. A Sung, Ngô Hiển Ý vỗ vỗ nàng. A nương ở chỗ này a. A Sung thân thể nho nhỏ quơ quơ, ngũ quan không có bất kỳ biến hóa nào. Ngô Hiển Ý nhìn nữ nhi trong ngực, trước mắt trắng bệch, tựa hồ hết thảy đều là giả, nhưng đau lòng muốn chết cảm thụ làm cho nàng thật sự rõ ràng. Đây là thật sự, hết thảy đều là thật sự. Ngô Hiển Ý một hơi kẹt ở yết hầu, không thể thở tới, bỗng nhiên đau xót, nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Lan Dĩ Vi đem chỉ thủ đâm vào phía sau lưng nàng. Người đi đâu vậy? Lan Dĩ Vi âm thanh đột nhiên lớn lên. Chúng ta toàn ra cần ngươi thời điểm ngươi đi đâu vậy? Là ngươi hại chết A Sung, ngươi đem A Sung trả lại ta. Lan Dĩ Vi lôi Ngô Hiển Ý cánh tay, đem ta nữ nhi trả lại ta. Ngô Hiển Ý buồn bực mất tập trung, giơ tay chặn lại, đem Lan Dĩ Vi quét ra. Không thừa muốn, đối với Lan Dĩ Vi mà nói, Ngô Hiển Ý này chặn lại uy lực lớn biết bao. Nàng trực tiếp bị hất bay. Phía sau chính là thật dài thềm đá, thông chìm xuống dưới nhân tạo hà. Lan Dĩ Vi không bị khống tại trên thềm đá lăn lộn. Tối sau đầu đánh vào thạch lan trên mới dừng lại. Toàn bộ Ngô phủ hạ nhân kinh ngạc nhìn đỏ sẫm huyết từ Lan Dĩ Vi nghiêng đầu dưới chảy ra. Mau mau chạy xuống đi muốn cứu người. Ngô Hiển Ý ôm A Sung đứng trên thềm đá, chết lặng nhìn ra Nô Môn Tham nàng hơi thở tìm tòi, càng là sợ hãi không chịu nổi, dồn dập nhìn về phía Ngô Hiển Ý chờ nàng quyết định. Không nghĩ tới càng nhìn thấy để trong lòng bọn họ sợ hãi một màn. Từ trước đến giờ nghiêm túc thận trọng, thậm chí không nói một lời Ngô Hiển Ý, đứng cao cao trên bậc thang. Lộ ra một nụ cười. Này nụ cười nhàn nhạt để Ngô phủ gia Nô Môn sờn cả tóc gáy. Chỉ có Ngô Hiển Ý tự mình biết. Sai tay giết chết Lan Dĩ vì thời khắc này. Nàng kiềm nén nửa cuộc đời tâm rộng mở phá một đạo khẩu. Một đạo vọt vào lượng lớn thanh tân chi phong lối ra. Nàng rốt cục làm như vậy rồi. Trước nay chưa từng có ung dung. Nguyên lai có thể như vậy đơn giản. Nàng nhắm mắt lại, thật chặt ôm lấy A Sung. Chỉ chốc lát sau nàng mang theo A Sung rời đi Ngô Trạch. Biến mất với phong cổ không thôi bên trong. Bác Lăng phủ bên trong. Bất luận nam nữ già trẻ. Tàn sát hết. Lan Uyển mệnh lệnh một hồi. Nguyên bản chỉ là công thành rút trại, cùng cấm quân chém giết Lan gia quân bắt đầu hướng về dân thường ra tay. Nam môn vừa mới vừa bảo vệ, đông môn lại lần nữa báo nguy. Lan gia quân thiết kỵ không ngừng dũng vào trong thành, cướp đốt giết hiếp. Bởi vì Lan Trọng Vũ tại Phong Châu khởi sự, đại thương quân bị đều hướng về Phong Châu trợ giúp. Tựa hồ là không ngờ rằng Lan thị sẽ đánh lén Bác Lăng. Bác Lăng thành bên trong thú vệ tại Lan gia quân cường công bên dưới, như cung dương hết đà dần dần mềm nhũn. Lan Uyển ôm Lã Giản, ngồi ở Bác Lăng bị phá đông môn trên tường thành, cười nhìn khói lửa nổi lên bốn phía thành trì. A Sách, ngươi nhìn thấy không? Cái thành trì này cuối cùng rồi sẽ là chúng ta. Cái này trong thành mỗi tồn thổ địa, mỗi một góc, đều sẽ quy chúng ta hết thảy. Ngươi hài lòng sao? Lã Giản không có trả lời nàng. Bi từ trung đến, Lan Uyển nụ cười dần dần vặn vẹo. Giết, giết sạch hết thảy, ta muốn cho Bác Lăng không có một ngọn cỏ. Trưởng tôn tướng quân cả người đều là tổn thương, trong tay kiếm đều bị chém khoát, nhặt lên không biết là ai rơi xuống trường mâu. Hồ to lao ra, đâm chết hai người, vừa xoay người, phát hiện cường đạo đao đã gần trong gang tấc. Trưởng tôn tướng quân bỗng nhiên sững sờ. Một bóng người như gió xuyên qua. Cái kia cường đạo kêu thảm thiết, cầm đao cánh tay bị chém xuống. Thẩm tướng quân. Trưởng tôn tướng quân nhặt hồi một cái mạng, nhìn thấy Thẩm Ước đến gấp rút tiếp viện, rất là kinh hỉ. Thẩm Ước nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Nàng một đường giết tới đông môn, nhìn thấy cường đạo tựa như phát điên cuồng giết dân thường. Dù cho là chân chính hồ tặc cũng chưa chắc có như vậy hung tàn. Nguyên bản Lan thị không thể là kế hoạch tàn sát bách tính. Chuyện này đối với các nàng công chiếm Bác Lăng sau khi uy danh bất lợi. Bất kể là Lan Uyển vẫn là Lã Giản cũng không thể phạm loại này sai lầm. Chỉ sợ là có biến số gì. Đã như thế, liền càng vướng víu. Chiến báo truyền đến, Tây Môn cũng có cường đạo. Thẩm Ước cùng trưởng tôn tướng quân cụ là mắt tối sầm lại. Toàn bộ Bác Lăng phủ bị vây nhốt. Đại quân đồ thành. Lẽ nào Bác Lăng, đại thương, thật sự khí số đã hết. Lan Uyển đứng trên tường thành, thưởng thức vệ thị sơn hà ngày sau thịnh cảnh. Cũng không khỏi nhớ lại nàng là làm sao đi tới hiện tại. Nhớ tới đã chết đi Lan Kham. Lan Uyển trên mặt không khỏi lộ ra một vệt tự giễu cười cười. Năm đó nhấc lên hết thảy sóng gió người đã kinh xuống mồ. Ân ân oán oán cũng không biết lúc nào rơi xuống trên đầu nàng. Nàng gánh vác không thuộc về nàng oán, không thuộc về nàng oán hận vẫn đi về phía trước. Cũng đi tới hôm nay. Những kia của người khác hùng tâm tráng trí, của người khác ruột gan đứt từng khúc. bây giờ đã từ dưới chân của nàng mọc rễ, đâm vào vùng đất này bên trong, thâm nhập trong máu của nàng, không thể lại thay đổi. Tâm tư đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến một người, Vệ Từ. Bây giờ tất cả đầu nguồn đều muốn từ Vệ Từ tự giận mình, bị phế chữ quân vị trí bắt đầu. Dĩ vãng Vệ Từ vẫn luôn đi theo ở vệ tập bên cạnh người. Này hai tỷ muội hầu như hình với bóng. Nhưng hôm nay từ buổi trưa đến mặt trời lặn, Bắc Lăng phát sinh lớn như vậy rung chuyển, càng vẫn không thấy người này hình bóng. Nàng đi rồi nơi nào? Phía sau đại tại kỳ dị vang trầm. Lan Uyển từ từ quay đầu trở lại, hướng về thành nhìn ra ngoài. Nam môn đối diện chính là Linh Ca Sơn. Vệ tập chọn lựa Hoàng Lăng vị trí. Mênh mông cuồn cuộn quân mã từ Linh Ca Sơn chân núi lan tràn đến Bắc Lăng Nam Môn. Như một cái linh xà, vừa vặn bụng đói cồn cào lại vô thanh vô tức đánh về phía con mồi. Đây là chỗ nào đến quân mã? Lan Uyển bản năng cũng muốn hỏi Lã Giản, nhưng Lã Giản đã không thể là nàng phân tích bất cứ chuyện gì. Lan gia quân tướng sĩ nghe được âm thanh, cũng chạy tới hướng ngoài thành xem. Hoàng Lăng bên trong đi ra quân đội, đều là người sống sao? Vẫn là quỷ binh, làm sao có khả năng? Lan Uyển gian dạy bọn họ, ban ngày ban mặt tại sao quỷ binh? Không cần chính mình dọa chính mình. Nhưng huấn xong sau khi, Lan Uyển cũng không khỏi hốt hoảng. Hàn ý theo cột sống hướng về trên thoan, nhìn ra quá khứ đại quân có ít nhất 7-8 vạn. Trước toàn bộ đều giấu ở Hoàng Lăng bên trong sao? Lan Uyển đã sớm chú ý tới Linh Ca Sơn Hoàng Lăng, còn cố ý phái người đi Hoàng Lăng bên trong từng điều tra. Thám tử báo lại nói Hoàng Lăng bên trong toàn bộ đều là tu lăng thợ thủ công cùng khổ dịch, không có phát hiện có dị thường gì. Chẳng lẽ vệ tập sớm có phòng bị? Tướng sĩ binh đều ngụy trang thành khổ dịch, ngựa quân nhu đều giấu ở lòng đất cung thất, vì lẽ đó không thể tham tra được. Nhưng thương chủ lực đại quân đều xuôi nam đối kháng Lan Trọng Vũ. Những này tướng sĩ là bỗng dưng biến ra sao? Là Trường Ca Quốc, là Trường Ca Quốc binh mã. Lan Uyển bên người có một trung lang tướng nhận ra này quân trận cùng Trung Nguyên khá là không giống. Không có bộ binh, đồng loạt đều là cầm kiếm kỵ binh. Phía sau còn cõng lấy bao đựng tên. Trường Ca Quốc. Ba chữ này vừa ra, mọi người đều kinh sợ. Lan Uyển sắc mặt càng là trắng bệch, làm người thương, e sợ không ai không biết Trường Ca Quốc Nguyễn Thị lợi hại. Trường Ca Quốc chính là Chân Hoàng hậu thành lập quốc gia. Tại Trường Ca, Chân Hoàng hậu không phải hoàng hậu, mà là quốc quân. Trường Ca Quốc tại Chân Hoàng hậu sau khi do nàng dưỡng nữ, kiêu, kế thừa, nàng không chỉ có kế thừa quốc thể, cũng kế thừa Chân Hoàng hậu mẫu tộc dòng họ. Nguyễn Thị, chính là Trường Ca Quốc hoàng thất. Trong đó có kiêu huyết mạch, cũng có thương cao tổ cùng Chân Hoàng hậu huyết mạch. Đại thương cũng có khổng lồ Nguyễn Thị chi nhánh. Nhưng là cùng Trường Ca Quốc Nguyễn Thị vẫn còn có chút không giống. Trường Ca Quốc Nguyễn Thị kế thừa Chân Hoàng hậu bộ tộc dũng mãnh thiện chiến, dĩnh ngộ tuyệt luân. Bất kể là sức mạnh vẫn là cưỡi ngựa bắn cung đều có xuất sắc thiên tư. Trong truyền thuyết, Trường Ca Quốc tinh nhuệ kỵ binh miễn là 1000, liền có thể đoạt tòa thành tiếp theo. Bây giờ lại đến rồi 7-8 vạn, từ Linh Ca Sơn hạ xuống đại quân. Xác thực là Trường Ca Quốc quân mã. Lĩnh quân chính là Trường Ca Quốc nhị công chúa, cũng là hiện nay Trường Ca Quốc xuất sắc nhất võ tướng một trong. Nàng cùng thân mặc áo giáp vệ từ cùng tại trong đại quân đi tới. Mấy tháng trước Trường Ca Quốc hoàng thất thu được vệ tập mật thư. Vị này đại thương thiên tử ở trong thư hướng về Trường Ca Quốc cầu binh, hy vọng Trường Ca Quốc phái 5 vạn tinh nhuệ tiếp viện. Trường Ca Quốc cùng đại thương chính là một mạch kế thừa người thân, những năm này cũng vẫn duy trì thông gia. Trường Ca Quốc quốc chủ rất hào phóng phái 8 vạn kỵ binh đi tới Bắc Lăng. Nhị công chúa vẫn luôn rất muốn cùng người thương tranh tài, lúc này cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội, chủ động xin đi giết giặc. Quốc chủ cũng hy vọng nhị công chúa có thể nhiều học hỏi kinh nghiệm, liền làm cho nàng đi rồi. Nhị công chúa chính là tuổi tròn đôi mươi, một thân khí vũ hiên ngang giáp trụ bên dưới, là một tấm tuổi trẻ mà kiên quyết mười phần mặt. Nàng đối với Vệ Từ nói, năm đó tổ nãi nãi kêu cùng đại thương cao tổ ước định quá, binh chỉ là quỷ thủy, hai nước vĩnh viễn giao hảo, không nghĩ tới hôm nay vẫn là quá quỷ thủy. Vệ Từ đối với nàng cười nhạt, làm phiền nhị công chúa. Nhị công chúa cảm xúc bị nàng này nở nụ cười làm cho càng thêm dâng trào, lập tức phát hiệu lệnh, vào thành giết địch. Đào Vãn Chi cưỡi ngựa tiến lên, đi theo Vệ Từ bên cạnh người. Điện hạ cũng muốn vào thành giết địch sao? Vệ Từ rút ra kiếm, Bác Lăng tồn vong cùng ta vui buồn tương quan, ta lùi bước quá một lần, lần này sẽ không lui nữa rụt. Đào Vãn Chi khổ sở nói, điện hạ chớ đem hết thảy đều ôm đồm tại trên người mình. Sinh ở hoàng thất cũng không phải điện hạ lựa chọn, như điện hạ là người bình thường, khéo phố phường nhà, làm sao cần gánh vác tất cả những thứ này. Vệ Từ rõ ràng Đào Vãn Chi tại quan tâm nàng, nhưng nàng biết, trước mắt khói thuốc súng đến từ chính cắt bỏ không ngừng cừu hận cùng càng cút càng nhiều tích oán. Như Đào Vãn Chi từng nói, Vệ Từ cũng nghĩ tới, nếu như nàng là người bình thường nhà nữ tử, bây giờ cuộc đời của nàng sẽ là ra sao? Bị nàng thay đổi vận mệnh người lại sẽ là ra sao? Cũng chỉ là muốn, nhưng ta là Vệ Từ. Vệ Từ giá mã, theo trường ca quốc đại quân nhảy vào Bác Lăng. Đào Vãn Chi sau khi nghe xong, vừa lo lắng lại là vui mừng. Trước sau như một đi theo Vệ Từ, đau giết cường đạo, chẳng ai nghĩ tới từ Linh Ca Sơn trên đột nhiên giết ra cực kỳ dũng mãnh trường ca quốc kỵ binh. Lan gia quân ưu thế hầu như trong nháy mắt bị tan rã. Lan Uyển có thể nhỏ máu con mắt chết nhìn chòng chọc trong thành không ngừng bị chém giết Lan gia quân. Liền thiếu một chút, chỉ kém một chút, cẩn thận, một nhánh tên bắn lén hướng về phía Lan Uyển kính bắn. Nếu không phải là bị người ở bên cạnh hộ hạ xuống, lúc này Lan Uyển mi tâm e sợ đã bị bắn thủng. Xách, dưới thành tường nhị công chúa có chút mất hứng, còn tưởng rằng có thể một mũi tên bắn trên tử thành cái kia mụ phù thủy. Các ngươi, theo ta lên thành lâu. Nhị công chúa quay về phía sau thân vệ quân gọi, mắt thấy kỵ binh giết tới, tướng sĩ lập tức đem Lan Uyển đẩy tới mã. Nơi đây không thích hợp ở lâu, thượng thư đi mau. Nói xong người này liền bị bắn chết. Lan Uyển bị chúng hộ vệ liều mạng hộ dưới thành lầu. Đông môn bảo vệ, tây môn Lan gia quân cũng quân lính tan rã. Lan Uyển nhưng ôm lã giản lộ ra nụ cười. Đi thôi, đưa ta đi thuyền hoa. Chỉ kém một chút, nguyên bản nàng vẫn là rất thích Bác Lăng tòa thành trì này. Có nước, có hoa, lầu Quỳnh Điện ngọc mềm mại đỏ hương quê mùa. Còn có nàng cùng A Sách nhiều như vậy hồi ức. Vừa nghĩ tới phải đem tất cả những thứ này ép thành cho tan, vẫn còn có chút không muốn. Cái gì? Thuốc nổ. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác tại hạng mạch chỗ ngoặt bên trong nghe được tiên tri nói, đều là một mặt khiếp sợ. Không thể tin được, là, tiên tri mi tâm nếp nhăn bởi vì hắn quanh năm cau mày duyên cớ. Ép tới rất sâu, tự một ngọn núi nhỏ trấn tại hắn ngũ quan bên trên. Để hắn nói tới nguyên bản liền làm người khiếp sợ sự lại bằng thêm một phần nguy cơ trùng trùng. Tại Bác Lăng Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương đều có Lan thị phủ đệ. Phủ đệ bên dưới bị Lan thượng thư mai phục lượng lớn thuốc nổ, mà lợi dụng nước ngầm nói đem này bốn cái điểm xuyến kết hợp lại. Chỉ cần có một điểm nổ tung, cái khác ba cái điểm thì sẽ theo cùng nơi nổ. Đến thời điểm, Bác Lăng liền biến thành cho bụi. Cái kia, này bốn cái địa phương ở nơi nào? Cát Tầm Tình vội vã truy hỏi. Tiên tri lại nói, này, lão hủ liền không biết. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác, chương 340. Nơi này có lẽ là vị trí tốt nhất. Này, lão hủ liền không biết. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác bị hắn cuối cùng cái này giao cho làm cho như là nuốt sống ba trứng gà không có gặp may nước uống. Cũng như là bị nhốt vào một hác trong phòng. Có người tỉ mỉ miêu tả chu vi thực người dã thú có bao nhiêu ác độc hung tàn, nhưng không nói cho các nàng biết nên đi chỗ nào chạy. Ngài chuyện này, còn không bằng không nói. Cát Tầm Tình gấp đến độ tại tại chỗ mù đảo quanh. Này không phải chuyên môn đáng sợ đã tới sao? Thạch Như Trác trầm tư một lúc nói. Nếu là muốn đào bới địa đạo liên tiếp nước ngầm nói thoại. Thế tất có động tĩnh lớn. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Nhất định là tại hẻo lánh không người vị trí. Tiên tri lại bù đao. Cái kia Lan Lã hai người là ai cơ chứ? Của cải phong phú. Cũng không cần tại hẻo lánh địa phương không người tạc. Đều có thể mua lại chu vi phòng ốc. Khiển đi hết thảy người không liên quan liền có thể thích làm gì thì làm. Thạch Như Trác không có gì để nói. Tiên tri lại nói. Lã Đại Hồng Lư thật giống chết rồi. Bây giờ liền còn lại cái kia Lan Thượng Thư. Có lẽ, nàng sẽ thu lại một ít. Cát Tầm Tình đối với Lan Lã hai người kia không quá giải. Thạch Như Trác sau khi nghe xong càng như là bị làm ngực một truy. Lã Giản chết rồi. Lan Huyền e sợ sẽ càng phát điên. Không kiêng kỵ. Thạch Như Trác nhìn về phía hẹp hạng phần cuối. Không biết là không phải nàng tự mình ám chỉ. Bên ngoài tiếng la giết càng to lớn hơn. Bác Lăng nguy rồi. Bất luận có thể hay không tìm tới chôn giấu thuốc nổ địa phương. Cũng phải lập tức đi tìm. Lão tiên sinh kia có thể là bịa chuyện sao? Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác bước nhanh đi ra ngoài. Thạch Như Trác hỏi. Hắn là ai? Cát Tầm Tình nói. Hắn là Gia Ma giáo tiên tri. Thạch Như Trác. Tiên tri. Chính là có thể sớm tiên đoán thần côn. Hai người lại bị người này thân phận đặc thù khó chịu ra một trận không rõ trầm mặc. Đã đến đầu hẻm, các nàng phát hiện ngoại trừ cấm quân ở ngoài. Lại nhiều một nhóm hóa trang kỳ lạ kỵ binh tại cùng Lan gia quân chém giết. Những kỵ binh này mỗi cái có thể chém có thể bắn. Bất luận gần vẫn là xa chiến chuyển đổi vô cùng như thường. Bất luận nam nữ mỗi cái dũng mãnh. Cát Tầm Tình. Hoác, một tiếng, vui vẻ nói, bọn họ là ai? Thạch Như Trác đem mũ nhét vào trong quần áo. Một lần nữa nắm chặt rồi kiếm. Thật giống là người Hồ. Nhưng bọn họ đang giúp Bác Lăng. Hai người nhất thời không nghĩ tới những này là Trường Ca Quốc viện binh. Cũng không cho phép các nàng ngẫm nghĩ. Việc cấp bách là tìm tới Lan Uyển chôn giấu thuốc nổ địa phương. Bằng không một khi Lan Uyển phát rồ. Làm nổ một người trong đó điểm. Toàn bộ Bác Lăng đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng là thuốc nổ sẽ giấu ở nơi nào? Thạch Như Trác đối với Lan gia sự tình biết một. Hai. Nhưng cũng không thể đoán đúng Lan Uyển bố cục. Hai người tại trong loạn quân một bên hỗ trợ một bên do dự. Suýt nữa bị vây. Ba mũi tên phóng tới. Đem các nàng hộ trở về. Các ngươi làm gì đây? Không mặc giáp trụ ở chỗ này quá nguy hiểm. Ngô Hiển Dung một cái kéo qua Thạch Như Trác. Đem nàng hai đẩy lên trong xe ngựa. Ngô Minh Nghiễn hộ tống. Sung Châu đem xe ngựa lái vào một chỗ không có một bóng người rượu lư sau khi trốn tránh. Thạch Như Trác cùng Cát Tầm Tình đem thuốc nổ một chuyện cùng với các nàng nói. Nói tới ba người tóc gáy dựng thẳng. Ngô Hiển Dung. Thuốc nổ. Xác thực. Như là Lan Uyển sẽ làm ra đến sự. Ngô Minh Nghiễn sốt ruột nói. Mật báo người cũng không biết chôn giấu thuốc nổ địa phương. Cái kia đến báo cái gì tin a? Cát Tầm Tình quay về vị này chi tâm người oán giận. Ai nói không phải đây. Nhưng là khiến người ta làm gấp. Sung Châu đứng thùng xe cửa. Một bên nghe các nàng đối thoại. Một bên cảnh giác chu vi. Đột nhiên nàng nhìn thấy một người hướng về nơi này đi. Lập tức rút kiếm, đối với trong buồng xe hô một tiếng. Chủ thượng tỷ tỷ, Ngô Hiển Dung nhìn nàng vẻ mặt hoang mang. Lập tức đi ra xe ngựa. Ngô Hiển Ý trong tay ôm một bộ sớm cũng không có nhiệt độ nho nhỏ thi thể. Rách nát quần áo dính huyết đã khô cạn. Bất luận ai đổi nàng lúc này hóa trang đều sẽ có vẻ hồn bay phách lạc. Nhưng Ngô Hiển Ý như cũ là Ngô Hiển Dung quen thuộc dáng vẻ. Thẳng tắp. Trầm ổn, vạn sự chôn ở trong lòng. Nhưng là trước mắt Ngô Hiển Ý lại tựa hồ có hơi không thể nói được không giống. Các ngươi địa phương muốn tìm. Ta biết, Ngô Hiển Ý nói. Cát Tầm Tình các nàng dồn dập mở ra màn xe nhìn về phía Ngô Hiển Ý, sau đó lại đi nhìn Ngô Hiển Dung. Đều tại dùng ánh mắt hỏi dò dựa vào vô căn cứ. có nên hay không tin tưởng. Ngô Hiển Dung nhìn thấy Ngô Hiển Ý trong ngực ôm hẳn là con gái nàng A Sung. Đứa bé này nàng tại chợ trên trong lúc vô tình va gặp một lần. Ngày đó Ngô Hiển Ý toàn bộ hành trình ôm nàng mua cho nàng món đồ chơi nhỏ. Trêu chọc nàng cười, tiểu nữ hài vẫn chưa cười. Ngô Hiển Ý trước tiên nở nụ cười. Loại kia cười, là Ngô Hiển Ý không nên nắm giữ. Bây giờ đứa bé này âm u đầy tử khí. Chẳng lẽ, Ngô Hiển Dung rõ ràng xảy ra chuyện gì? Tại nơi nào? Ngô Hiển Dung nói, người dẫn chúng ta đi. Minh Giang bên tại Bắc Lăng Thành ở ngoài. Vệ tập vừa được quân tình cấp báo. Nói trường ca quốc viện quân đã từ Linh Ca Sơn tới rồi. Bây giờ đang trong thành giết địch. Tình thế tốt đẹp. Thẩm Ước mang binh khẩn cấp cứu viện trong thành thú phòng đi rồi. Vệ tập đoàn người bị thương. Bị dọa dẫm phát sợ. Vì bảo đảm thiên tử an nguy. Đợi được thế cuộc ổn định một chút. Rồi mới từ Minh Giang hướng về Hoàng Thành đi. Phía trước chính là sông Đào bảo vệ thành Bắc Đoạn. Lướt qua sông Đào bảo vệ thành Kiều chính là Bắc Lăng Thành Môn. Sông Đào bảo vệ thành Bắc Đoạn như cũ có chém giết. Nhưng nơi này tình hình trận chiến không có như vậy nguy cấp. Từ nơi này trở lại Thú Uyển cũng gần nhất. Ổn thỏa nhất. So với ngoài thành không yên tĩnh. Bắc Lăng Thú Uyển như cũ là trước mắt chỗ an toàn nhất. Đồng phủ xe ngựa đi theo thiên tử nghi trượng sau chậm rãi vào thành. Đồng thiếu huyền đang cẩn thận giúp đường kiến vi xử lý thương tích. Đồng thiếu trước đột nhiên chạy đến các nàng trong xe ngựa. Xe ngựa còn đang chậm chậm đi tới. Nàng một bước đạp tới. Dọa hai người nhảy một cái. Lã giản chết rồi. Đồng thiếu trước một câu ngăn ngắn thoại. Để đồng thiếu huyền cùng đường kiến vi đồng thời sững sờ. Thật sự. Đường Kiến Vi truy hỏi, đồng thiếu trước vạn phần khẳng định, thật sự, chính là bị ngươi một mũi tên bắn giết. Đường Kiến Vi nắm chặt đồng thiếu huyền tay, hít sâu một hơi, khí tản đi, nước mắt cũng rơi xuống. Gia nương, cảm ơn các ngươi, Lan Uyển đâu? Đường Kiến Vi truy hỏi, Lan Uyển còn chưa có chết, giờ khắc này vừa vạn. Đồng thiếu trước vốn là muốn nói Lan Uyển bởi vì lã giản cái chết tại Bắc Lăng Thành bên trong phát rồ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hà tất cho đường Kiến Vi gánh nặng. Chính là bởi vì đường Kiến Vi mũi tên này để Lan Uyển lộ ra kế hoạch. Đường Kiến Vi làm lập đầu công. Không còn lã giản. Chính là Lan Uyển ngã xuống bắt đầu. Lan Uyển còn chưa có chết. Đồng thiếu trước một lần nữa nói. Nhưng cũng cách cái chết không xa. Đường Kiến Vi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Lan Uyển không thể không có hậu chiêu. Nếu ta là nàng, tại Bắc Lăng nhiều năm như vậy, làm sao sẽ không chuẩn bị cuối cùng ngọc đá cùng vỡ biện pháp? Ngươi là nói, A Niệm, A Thận, có một xe ngựa từ trong thành chạy tới. Thiên tử hộ vệ đem ngăn cản. Đồng thiếu huyền nghe được động tĩnh ló đầu vừa nhìn, là đồng phủ xe ngựa. Lộ Phồn đứng xe ngựa ở ngoài đối với các nàng hô. Đại tẩu, đồng thiếu huyền cùng đường Kiến Vi lập tức xuống xe. Ngươi làm sao sẽ ở này? Lộ Phồn vốn định cùng với các nàng nói đồng phủ phát sinh sự. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù. Không muốn hai người phân thần. Cũng là không có nói. Đối đãi tất cả lắng lại sau khi nhắc lại không muộn. Lộ Phồn đã trở về đồng phủ một chuyến. Nhưng đồng phủ vẫn là tường đồng vách sắt ai cũng không vào được. Sắc bén gai độc đem nàng cũng cho cản ở bên ngoài. Nếu tiến vào không được phủ, Lộ Phồn nhớ đồng thiếu huyền cùng đường Kiến Vi. Liền đem thương tích băng bó cẩn thận. Ở trong xe ngựa ngủ vừa cảm giác khôi phục chút tinh lực. Khi tỉnh lại bang phái huynh đệ đã tìm tới hai nàng. Ta tự nhiên là lo lắng các ngươi an nguy mới tới tìm các ngươi. Nói chuyện thời gian sông Đào bảo vệ thành trên quát đến một trận cuồng phong. Vệ tập cùng đồng thiếu trước xe ngựa liền muốn qua cầu. Phát hiện có một chiếc hào hoa phú quý khổng lồ thuyền hoa. Vừa vặn hướng về kiều lái tới. Dừng lại, cấm quân tướng lĩnh cảm thấy không đúng lắm. Để nghi trượng ngừng lại. Vệ tập xốc lên cửa sổ xe. Nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cái kia thuyền hoa. Bệ hạ. Cái kia tướng lĩnh đến bên xe ngựa xin chỉ thị vệ tập. Sông Đào bảo vệ thành trên minh lệnh cấm chỉ bực này quy cách thuyền hoa. Bức họa này phẳng sợ hãi có dị dạng. Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu Huyền Đường Kiến Vi đứng đầu gió. Cũng phát hiện thuyền hoa. Lộ Phồn đón gió. Chóp mũi mấp máy. Cái kia trong gió tựa hồ có một loại nàng ngửi quá đặc biệt mùi. Nàng không nhịn được quay về càng ngày càng gần thuyền hoa ngưng thần. Cát Tầm Tình một cước đem cửa lớn đá văng. Rộng rãi phủ đệ chung quanh đều là cành khô bại liễu. Từ bên ngoài nhìn như ư có người ở lại. Kết quả đã đến trong sân không hề người dấu vết. Ngô Minh Nghiễn toàn bộ hành trình đều có chút cảnh giác. Ngô Hiển Ý cung tên tại tay không có thả xuống quá. Ở chỗ này, Ngô Hiển Ý đi tới hậu viện miệng giếng. Quay về miệng giếng nói rằng, đối mặt này đen thùi miệng giếng. Tất cả mọi người không nhúc nhích. Ngô Hiển Ý hiểu, nàng đem A Sung giao cho Ngô Hiển Dung. A Tư, giúp ta ôm nàng một lúc. Sau đó nhảy xuống, nhảy vào trong giếng. Không nghĩ tới giếng này lại không sâu. Ngô Hiển Ý khiêu sau khi đi vào dẫm đạp đã đến một mảnh tấm ván gỗ. Đầu còn lộ ở bên ngoài. Nàng dùng sức đi xuống dẫm một cái. Tấm ván gỗ vỡ tan. Truyền đến nàng đi xuống lầu thê âm thanh. Cát Tầm Tình nói. Công Ngọc, ngươi cùng mấy vị này tiểu tỉ muội ở chỗ này chờ chờ. Ta xuống nhìn một cái. Thạch Như Trác kiên trì nói. Ta cùng ngươi cùng nơi xuống. Hai người đồng loạt dưới tỉnh. Đi qua một đoạn mộc thê. Nơi này hoàn toàn không giống như là dưới giếng. Phía dưới có động thiên khác. Hoàn toàn chính là lòng đất cung thất. Lớn vô cùng. Còn treo một chiếc chiếu đường ngọn đèn. Ngô Hiển Ý đứng trước một cánh cửa. Bên trong chính là tràn đầy thuốc nổ. Cùng với đi về nước ngầm nói lối vào. Cát Tầm Tình hít sâu một hồi. Đem cửa đẩy ra. Cứ việc đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đang nhìn đến cái này so với đồng phủ to lớn nhất viện tử còn đại trong phòng. Chất đầy vô số thuốc nổ. Cùng với bị nước mũi dị vị sặc một cái thì. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác tâm vẫn là nhảy vụt không thôi. Đây là Bác Lăng Chi Đông Điểm. Nơi này một nổ. Không cần sau thời gian uống cạn tuần trà Bác Lăng cái khác ba cái điểm đều sẽ theo làm nổ. Cái khác ba cái điểm ở nơi nào? Hai nơi tại Tử Hiên Phủ cùng Kiều Lăng chợ. Còn có một chỗ. Cũng là ẩn giấu nhiều nhất thuốc nổ địa phương. Chính là tại sông Đào bảo vệ thành Bắc. Minh Giang đi về trong thành tòa kia dưới cầu nước ngầm nói. Cát Tầm Tình đối với Bác Lăng không lắm quen thuộc. Bỗng nhiên vừa nghe không nghe ra môn đạo gì. Thạch Như Trác nhưng là lập tức liền nghe đã hiểu. Lan Uyển tại sông Đào bảo vệ thành Bắc bố trí mai phục. Chờ đợi từ Minh Giang bên trở về trong thành thiên tử. Chỉ đợi thiên tử qua cầu. Liền đem nổ hủy. Sông Đào bảo vệ thành Bắc một nổ. Mặc dù các nàng đem giờ này hộ hạ xuống cũng vô dụng. Thuốc nổ như cũ sẽ dọc theo nước ngầm nói một đường nổ đến chỗ này. Ngô Hiển Ý hẹp dài mắt phượng một liếc. Thạch chủ sự đúng là thông suốt. Bây giờ Lã Giản đã chết. Trường ca quốc đại quân trợ giúp. Lan Uyển chỉ còn dư lại cuối cùng này một hơi. Nhưng cuối cùng này một hơi. Đủ để nuốt hết toàn bộ Bác Lăng phủ. Thạch Như Trác cả kinh. Lã Giản chết rồi. Ngô Hiển Ý không có lại ứng nàng. Vừa vặn nói. Đột nhiên miệng giếng phía trên truyền đến tiếng chém giết. Cát Tầm Tình kinh ngạc nhìn về phía Ngô Hiển Ý. Ngô nương tử. Ngô Hiển Ý nhấc theo đao hướng về trên đi. Chôn giấu thuốc nổ trọng địa tự nhiên có thủ vệ. Điểm ấy các ngươi cũng nên nghĩ đến. Nguyên bản nơi đây liền rất bí mật. Biết nơi này người đã ít lại càng ít. Dù vậy như cũ có thủ vệ. Những thủ vệ này ra tay tàn nhẫn mỗi cái đều không phải người hiền lành. Nhưng gặp phải Ngô Hiển Ý như cũ không phải là đối thủ. Rất nhanh sẽ bị nàng đánh tan. Nhưng Ngô Hiển Dung nhận ra được. Mặc dù lập tức liền đem kẻ địch quét sạch. Ngô Hiển Ý thân thủ cũng là trở nên trì độn rất nhiều. Nàng tổn thương sợ là phi thường trùng. Những thủ vệ này nhận ra Ngô Hiển Ý, đều biết nàng lợi hại không dám sẽ cùng nàng tranh đấu. Lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, nhen lửa một cái cây đuốc, cầm đầu nam tử đột nhiên không kịp chuẩn bị nhảy vào trong giếng. Bọn họ muốn trực tiếp nhen lửa thuốc nổ. Lan Uyển cho bọn họ dưới mệnh lệnh chính là như có người đến. đánh không lại, liền trực tiếp châm lửa nổ. Ánh mắt của mọi người đều đi theo nam nhân kia rơi trong giếng. Kinh sợ vạn phần, vẻ mặt đột nhiên treo lên mặt. Nam nhân kia xúc động chịu chết. Kỳ thực vẫn có chút sợ. Trong lòng ghi nhớ kinh văn đã bắt đầu vì chính mình siêu độ. Bỗng nhiên ra đầu căng thẳng. Đạp ở mộc thê trên bước chân một cước đạp không. Cát Tầm Tình nằm nhoài miệng giếng một bên. Một cái hao ở tóc của hắn. Lên cho ta đến. Cát Tầm Tình giết đỏ cả mắt rồi. Gắt gao lôi không buông tay. Người kia đau đến nước mắt đều muốn đi ra. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ đã bị chuyển đến phương nam một nhà già trẻ an nguy. Hắn chỉ có thể dùng sức kéo một cái. Đem tóc của chính mình cho kéo. Cát Tầm Tình. Thế gian còn có bực này ngoan nhân. Càng không có nghĩ tới chính là. Hắn vừa mới vừa tráng sĩ đoạn phát. Lỗ tai lại bị sách trụ. Ngô Minh Nghiễn cùng Cát Tầm Tình song song nằm úp sấp. Miễn cưỡng có thể lỗ tai của hắn. Liền liều mạng nhíu. Cát Tầm Tình thuận thế lại một cái kéo lấy hắn một bên khác tóc. Người kia đầu suýt chút nữa bị xé thành cái ngũ phương hình. Đau đến nhe răng trợn mắt. Đang lúc này Thạch Như Trác tìm tới xếp vào bán Dũng không rõ nước trạng vật Dũng. Quay đầu cho rót xuống. Cây đuốc diệt, cũng truyền đến một luồng tanh tưởi. Ẩu, Cát Tầm Tình cùng Ngô Minh Nghiễn bát ở một bên sắp bị huân ói ra. Thạch Như Trác không nghĩ tới chính mình tiện tay một sách liền sách tới như thế không hay rồi vũ khí. Cũng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Đợi các nàng hợp lực đem người này từ trong giếng duệ lúc đi ra. Ghét bỏ đến cũng không dám đánh hắn. May là Cát Tầm Tình phản ứng mau đem hắn cho kéo. Không phải vậy hắn này ném đi cây đuốc. Thuốc nổ khố bị làm nổ. Hậu quả khó mà lường được. Đợi các nàng rút tay rút chân mà đem người này khống chế lại. Lại vừa quay đầu lại phát hiện Ngô Hiển Ý cùng Sung Châu đã đem hộ viện toàn bộ quật ngã. Một đều không có buông tha. Ngô Minh Nghiễn kiến nghị. Chúng ta tốt nhất phân công nhau hành động. Một nhóm người canh giữ ở giờ này đừng tiếp tục có người đến ý đồ làm nổ. Mặt khác người mau mau đi sông đào bảo vệ thành Bắc trợ giúp thiên tử. Cũng đừng làm cho Thừa Sán tỷ tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Hiển Dung đem trong ngực bảo vệ rất khá A Sung trả lại Ngô Hiển Ý thời điểm. Nghe Ngô Minh Nghiễn lại xưng vệ tập ví. Thừa Sán tỷ tỷ, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Ngô Minh Nghiễn còn hồn nhiên không biết mình nói cái gì để đại gia liếc mắt xưng hô. Ngô Hiển Ý vừa nãy ngay ở chú ý Ngô Minh Nghiễn. Nàng phát hiện Ngô Minh Nghiễn trên người lại mang theo công phu. Thi chuẩn thân thủ nhạy bén. Cùng loạn chiến bên trong dòng suy nghĩ cùng tầm nhìn cũng rất rõ ràng. Đây là điển hình người tập võ mới sẽ có năng lực. Cùng những năm gần đây tại bên người nàng ngu dốt Ngô Ngự Sử rất khác nhau. Ngô Hiển Ý rõ ràng. Vị này nhiều năm bạn cũ e sợ không chỉ là giám sát ngự xử lý hành Ngô Minh Nghiễn. Này một cái thân phận. Sợ là đang vì thiên tử làm việc. Giám thị nàng nhất cử nhất động. Cho nên lúc ban đầu nàng mới sẽ vừa vặn cùng mình cùng đi tới túc huyện giám sát. Lúc đó giết chết Xa Chí Nghiệp toàn bộ quá trình. Ngô Minh Nghiễn cũng đều nhìn ở trong mắt chứ. Nghĩ đến đây. Ngô Hiển Ý trên mặt lộ ra vẻ uể oải tự diễu. Thạch Như Trác cố ý muốn đi sông đào bảo vệ thành Bắc. Cát Tầm Tình có chút do dự. Nói với nàng. Bây giờ sông đào bảo vệ thành Bắc chỉ sợ là chỗ nguy hiểm nhất. Là Lan Huyền cuối cùng chém giết nơi. Thực sự quá nguy hiểm. Trên người ngươi lại không có công phu. Đi thoại không sợ đem mệnh ném ở nơi đó sao? Những năm này rèn luyện đem Thạch Như Trác điêu khắc thành một nói một không hai người. Nàng đối với Cát Tầm Tình nói. Lan Huyền giết mẹ ta cùng đệ đệ. Hôm nay ta nếu không thể đâm này tặc. Thân nhân của ta không cách nào nhắm mắt. Đây là cơ hội cuối cùng. Ta không đi không được. Thạch Như Trác lời nói này nói tới vô cùng cứng rắn. Mang tới Su Mật Viện. Thạch chủ sự. Uy nghiêm. Để Cát Tầm Tình một chốc tiếp không lên thoại. Cũng có chút không dám nhận. Thạch Như Trác nhận ra được chính mình có chút hung ác. Nỗ lực điều tiết một phen. Đối với Cát Tầm Tình nói. Liền để ta đi cho. Cát Tầm Tình đưa vào đến thạch như trác tình cảnh, trong lòng không khỏi chua đến khó chịu. Không có bất kỳ ngăn cản lý do của nàng, bốn phía thập một thanh kiếm nói: "Ta cùng ngươi cùng nhau đi." Lộ Phồn ngửi trong gió càng ngày càng dày đặc mùi, xem cái kia thuyền hoa dần dần áp sát, trong lòng càng thêm bất an, bởi vì này mùi đặc thù cùng với tương đương kích thích tính. Nàng tại ngửi qua một lần sau khi mặc dù đã quên, lần thứ hai ngửi thấy được thời điểm cũng có thể cấp tốc nhớ tới đến. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền nói tới từng theo Ngô Hiển Dung cùng nhau đi bộ ra sản nghiệp Long An bến tàu cứu Khổng Nương thời điểm. Góc áo không cẩn thận chiêm quá tốt một khối to vấy mỡ. Ngày đó nghe thấy một hồi, mùi chính là cùng hiện tại nghe thấy giống như đúc, như lên men lê hỗn hợp thạch tất, cùng với rất phức tạp hơn đến khó có thể hình dung mùi vị. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng hình dung, cũng dần dần từ này trong gió cảm nhận được làm cho nàng kinh hoàng bất an khí tức. Là thuốc nổ, vẫn là một loại phi thường kiểu mới lợi cho tồn trữ thuốc nổ. Đồng Thiếu Huyền đã từng có cân nhắc qua thăng cấp hoa tiêu gảy uy lực. Để nó không ngừng sẽ mê người miệng mũi, càng có thể tạo được chí mạng nổ tung lực sát thương. Lúc đó nàng liền đi tìm loại này kiểu mới thuốc nổ. Mua về một điểm thí nghiệm sau khi phát hiện xác thực rất lợi hại. Nàng còn tại cân nhắc có hay không sử dụng. Không nghĩ tới này thuốc nổ còn chưa kịp dùng ở trên người khác. Bây giờ chính mình liền muốn tự mình trải qua. Đại tẩu, ngươi nói ngươi lúc đó tại Long An bến tàu nhìn thấy có bao nhiêu đồ chơi này. Lộ Phồn suy nghĩ một chút nói. Ta cũng nhớ không rõ. Ngày đó vì chính là đi cứu cái kia Khổng Nương. Ta căn bản không có cẩn thận lưu ý, nhưng có một chút khẳng định nhớ không lầm. Long An bến tàu hết thảy khoang thuyền đều có tương tự mùi. Đồng Thiếu Huyền tâm càng nặng. Nói cách khác, vô cùng có khả năng Lan Uyển đem toàn bộ Long An bến tàu cũng làm thành dự trữ thuốc nổ nhà kho. Hơn nữa, e sợ còn không hết là này một bến tàu. Đường Kiến Vi lạnh rên một tiếng. Lan Uyển quả nhiên có hậu chiêu. E sợ nàng là muốn dùng này thuốc nổ đem toàn bộ sông đào bảo vệ thành kiều đều nổ tan. Nhưng là, coi như đem nơi này nổ hủy thì đã có sao. Coi như nàng tính tới thiên tử sẽ từ nơi này trải qua. Chỉ khi nào phát hiện dị dạng, thiên tử nghi trượng một lui. Cồng kềnh thuyền hoa vẫn có thể chạy đến trên mặt đất đến truy kích hay sao? Đồng Thiếu Huyền từ Đường Kiến Vi trong lời nói đột nhiên được một quan trọng dẫn dắt. Nàng lập tức hướng về nằm ngang tại sông đào bảo vệ thành trên vòm cầu dưới xem. Quả nhiên nhìn thấy dưới cầu chẳng biết lúc nào chất đống rất nhiều không biết lai lịch vại nước. Những này vại nước mơ hồ tỏa ra mùi. Cùng sông tới mặt thuyền hoa trên thuốc nổ gây mũi mùi vị giống như đúc. Nhiều như vậy thuốc nổ. Đồng Thiếu Huyền trợn mắt ngoác mồm. Nàng hướng về chu vi xem. Nơi này tuy không sánh được sông đào bảo vệ thành bờ phía nam quán ăn khắp nơi. Cũng không có chật ních ra ngoài đạp thanh bách tính. Nhưng vẫn có thủ vệ bác lăng binh lính. Cùng với tại binh sĩ thủ hộ dưới vội vã muốn lui đến khu vực an toàn dân thường. Thậm chí trên tường thành còn có dục huyết phấn chiến trường ca quốc viện quân. Nếu là thuyền hoa va chạm cầu đá, làm nổ thuyền hoa cùng dưới cầu thuốc nổ. E sợ bác lăng miền Bắc này một tảng lớn đều sẽ bị nổ ra một cái lỗ to lung. Chu vi không có một người có thể sống sót. Đồng Thiếu Huyền lập tức hướng về thiên tử xe ngựa lao nhanh. Một bên chạy một bên khiến người ta đi đem chu vi hết thảy bách tính sơ tán. Vệ sĩ có thể lui liền lui. Tính mạng du quan. Vệ tập thấy Đồng Thiếu Huyền hoang mang hoảng loạn chạy tới. Trong lòng có một tia cảm giác xấu. Bệ hạ mau mau rời đi nơi đây. Nơi đây có thuốc nổ. Vạn phần nguy hiểm. Lan Uyển vị trí thuyền hoa nếu là đụng vào thoại. Thuốc nổ uy đủ sức để này trong phạm vi 5 dặm không có một ngọn cỏ. Vệ tập cùng với theo Đồng Thiếu Huyền đồng loạt tới được Đồng Thiếu trước. Nghe đến lời này sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vệ tập khẩn thủ sẵn cửa sổ xe bên bờ. Diện có vẻ giận. Lan Uyển thực sự là phát điên. Càng muốn liên lụy nhiều như vậy dân chúng vô tội. kinh nghiệm lâu năm xa trường đồng thiếu trước nhưng là nghe qua so với muội muội nói còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần quân tình chiến báo. Rất nhanh sẽ thu dọn dòng suy nghĩ đối với đồng thiếu huyền nói. Nếu cái kia thuyền hoa trên cũng mang theo thuốc nổ, nếu như nó ở trên mặt nước làm nổ thoại, uy lực có thể lan đến gần Bắc Lăng thành sao? Đồng thiếu huyền nhanh chóng đáp. Tự nhiên có hạn. Hai tỷ muội vào đúng lúc này có cảm giác trong lòng. Đồng thời nở nụ cười hầu như lại là đồng thời nói rằng. Miễn là để họa phường dừng lại là được. Ta đi thuyền hoa trên giết Lan Huyền người lão tặc này. Đồng thiếu trước mau chóng xuống xe ngựa. Tuốt nổi lên tay áo chép lại kiếm. Lại muốn làm một vố lớn. Vệ tập lo lắng nàng. Nhưng là thấy nàng anh tư bộc phát dáng vẻ. Lại có một loại đặc biệt khiến người ta mê mị lực. Vệ tỷ tỷ, người Bắc Lăng, ta đến vì ngươi thủ hộ. Đồng thiếu trước bỏ lại câu này tình ý kéo dài thoại. Liền để một đội hộ vệ mau chóng mang theo vệ tập rời xa cầu đá. Khác một đội nghĩ cách đem bên dưới cầu đá vại nước cho dỡ bỏ. Nàng lại chọn một ít khinh công tốt hơn. Theo nàng đồng loạt nghĩ biện pháp bay lên họa phường. Ngăn cản Lan Huyền. Nhưng là này sông đào bảo vệ thành đào bới đến vô cùng xa hoa. Hoàn toàn là thịnh thế chi phong. Mặt sông cực rộng, dù cho là gần nhất bờ sông. Khoảng cách thuyền hoa cũng phi thường xa. Khinh công người tốt đến đâu e sợ đều khó mà với tới. Trong lúc nhất thời chu vi cũng không có thể mượn dùng thuyền. Đồng thiếu trước vừa vặn lo lắng thời điểm. Nhìn thấy một vệt bóng người đã bò lên trên tường thành. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, càng là Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn đám người. Đường Kiến Vi trong tay nắm theo dây thừng, chạy đến trên thành tường sau dùng sức đốn đốn, xác định dây thừng đầy đủ vững chắc, cấp tốc đem dây thừng một con thắt ở lỗ châu mai trên. Một đầu khác vòng lấy hai cánh tay của chính mình, sau đó hai tay nắm dây thừng mềm mại nhảy một cái. Dược ra khỏi thành tường, ở không trung nhẹ nhàng rung động. Lợi dụng khinh công vững vững vàng vàng rơi vào thuyền hoa trên. Từ nhỏ đã tại Bắc Lăng phi thiên đi dẫm lên vô số người nhà nóc nhà Đường Kiến Vi. Rốt cục thực hiện càng rộng lớn lý tưởng. Dẫm một cước tường thành. Lộ Phồn theo sát phía sau. Liền mang theo đồng phủ vài vị gia nô cũng dùng phương pháp giống nhau nhảy vào thuyền hoa. Cùng người Lan ra ra tay đánh nhau. Đồng thiếu trước ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Tốt, an niệm này tức phụ thật đúng là hay lắm. Nàng mang người xông lên tường thành. Bào chế y theo chỉ dẫn thân thể loáng một cái theo xuống. Ở một bên làm gấp đồng thiếu huyền kêu một tiếng. Ai cũng không có phản ứng nàng. Đồng thiếu huyền đứng trên tường thành. Trơ mắt mà nhìn phía dưới mấy trượng độ cao. Thử nắm chặt dây thừng cùng nơi khua xuống đi. Nhưng chỉ là dẫm đã đến tường thành lỗ châu mai một bên. Này độ cao liền để nàng choáng váng. Chân có chút như nhũn ra. Trước đây chỉ là nhìn A Thận các nàng bay lên nóc nhà không thể làm gì. Bây giờ từ trên tường thành nhảy xuống như cũ là theo đuổi không kịp. Đồng thiếu huyền không biết bao nhiêu lần quyết định. Nếu như hôm nay có thể còn sống trở về. Nàng nhất định ăn cơm thật ngon tốt tốt rèn luyện thân thể. Nhanh chóng có thể đuổi tới thân hữu môn nhất trí phi thiên độn địa. Lan Huyền đứng thuyền hoa đằng trước nhất, hờ hững nhìn Đường Kiến Vi đám người từ trên thành tường nhảy xuống. Giờ khắc này cùng thuyền hoa trên tinh nhuệ chém giết không thôi. Lan Huyền nhìn thấy bắn giết nàng một đời sở ái nữ nhân vung kiếm chém ra một con đường máu. Lảo đảo đi tới trước mặt nàng, Đường Kiến Vi thở hổn hển. Đối mặt Lan Huyền, nàng phát hiện trước mắt người này xác thực là Lan Huyền. Nhưng là lúc trước nàng nhìn thấy người này thì, người này lúc nào cũng thong dong nhàn nhã, trên người không có nửa điểm nhi ô uế, liền ngay cả một sợi tóc đều không cho phép phạm sai lầm. Không gặp bất kỳ một chút xíu bất nhã thái độ, bây giờ đứng Đường Kiến Vi trước mặt Lan Huyền, hốc mắt hãm sâu trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, búi tóc tản ra, tóc đen ở trong gió trương cuồng tung bay, nàng còn đang cười. Ý cười cùng phóng túng, làm cho nàng bịt kín một tầng không phải người khủng bố cùng được ăn cả ngã về không điên cuồng. Đường Tam Nương, Lan Uyển trong tay không có bất kỳ vũ khí nào cũng phi thường thả lỏng. Nàng xoay người quay về đường Kiến Vi cười. Đến rất đúng lúc, xem Bác Lăng bị nổ thành đất khô cằn. Nhìn ngươi hết thảy tất cả hóa thành cho tàn. Nơi này có lẽ vị trí tốt nhất. Cách Trương.